Vương bài tự do nhân 78 chương 761 đại ma vương muốn trở về cẩn tình nha. Ta cái này có chương tài khoản tạp đưa ngươi. Buổi tối hôm nay ta có một số việc muốn làm. Trước không mang ngươi vào tay trò chơi. Giang Tuân về đến nhà, từ trong dương hành lý xuất ra một cái dùng tinh xảo hộp giấy. Mở ra hộp giấy. Có một tầng thật mỏng. Cùng loại với kính mắt bày vải vóc cửa hàng tại tầng dưới chót. Bảo hộ lấy cái này chương tài khoản tạp. Thần cấp truyền kỳ tài khoản mã hóa 001 mà tài khoản tạp bên ngoài còn bị một tầng băng gạc bọc lấy. Lấy xuống. Tài khoản tạp màu vàng kim bên cạnh văn tựa hồ như nói bất phàm của nó. Cái này tài khoản tạp rất quý giá á, Tô Cẩn Tình hỏi. Không thể nói quý giá, cầm một cái quán quân tặng kèm. Giang Tuân lạnh nhạt nói, ngấm lại bù một câu nói, nếu như sau đó ta còn đánh nghề nghiệp, đoán chừng còn có. Hắn cũng không muốn cầm tới cái này chương tài khoản tạp Tô Cẩn Tình bởi vì lo lắng đem số chơi hỏng. Liền xem như một cái vật sưu tập một mực chân tàng. Vật mua được không dùng, vậy nó liền không có chút giá trị. Giang Tuân từ trong hoạt động tốn công tốn sức cầm tới tài khoản tạp. Tô Cẩn Tình không chơi. Như vậy đồng dạng mất đi cái này chương tài khoản tạp giá trị. À, đúng. Ngươi đăng nhập tài khoản. Nó muốn ngươi tự nghĩ kỹ năng cùng nhân vật mô hình. Chính ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm. Giang Tuân tiếp tục nói ra, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giao phó xong những chuyện này, Giang Tuân phi tốc trở lại phòng ngủ của mình. Trước điều khiển web 3G tiến vào trực tiếp giao diện. Hôm nay trực tiếp tiêu đề thẳng cắt chủ đề. Xin công hội tập thể giã ngoại du kích chiến dạy học tiêu đề nói báo thù quá thổ. Hơn nữa tính công kích quá mạnh. Dùng tại lúc này là không thích hợp. Dạng gì ý tứ? Dùng khác biệt lại nói đi ra. Cho người khác ấn tượng cũng khác biệt. Bất quá, Giang Tuân dùng báo thù cái này từ cũng không có gì đáng ngại. Dù sao xuất sư nổi danh. Đám này võng du người chơi. Học bóng đá lưu manh. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm những chuyện này đi ra. Giang Tuân vẫn là tương đối khó chịu. Hắn cũng chưa từng thấy qua có người trên hắn tuyến thời điểm như thế nhảy. Giang Tuân vừa lên mạng. Xin công hội các người chơi. Hôm nay thượng tuyến dẫn đầu hiếm thấy cao tới 95%. Dĩ vãng xin công hội. Hoặc việc học hoặc công việc hoặc mặt khác việc vặt vãnh. Thượng tuyến dẫn đầu còn lâu mới có được những cái kia đem võng du xem như công việc người chơi muốn chịu khó. Atlantic tập hợp. Giang Tuân đem chỗ tọa độ phát ra ngoài. Atlantic là bọn hắn dưới nước trụ sở danh xưng. Giải tán ngày ấy, Giang Tuân sẽ đem dưới nước trụ sở chuyển hóa thành tự do kiến trúc. Dùng chính mình cận chiến pháp thần xin kế thừa cái này trụ sở vì chính mình chuyên môn lãnh địa. Đợi đến mới xây công hội về sau. Lại đem chuyên môn lãnh địa bên trong tự do kiến trúc chuyển hóa thành mới công hội trụ sở. Số một đội toàn viên đến đông đủ. Quy Hải nhất đao đoạn mục tại công hội kênh trò chuyện thiên giới mặt đánh chữ nói. Tại Giang Tuân thị giác bên trong. Toàn thân đen kịp huyền thiết chiến giáp cao mãnh chiến sĩ đỉnh đầu màu mực kỵ sĩ nón chủ mang theo thành viên tổ chức của mình lặng lặng chờ đợi. Một tiểu đội 5 người. Bình thường 5 người phân phối có chiến sĩ, mục sư, thích khách, thuật sĩ cùng ma pháp sư. Tiểu cố đội ngũ biết phân phối là 4 ma pháp sư cùng đơn thể mục sư bạo lực đoàn đội để mà công thành chiến. Giang Tuân không có ý định công thành. Bởi vì không có người đối xin công hội trụ sở đồng thủ. Sở dĩ bọn hắn cũng không có cần thiết này đi phá hủy người khác trụ sở. Mọi người đều biết công hội trụ sở kiến tạo là rất phiền phức. Rất cần thời gian sự tình. Những cái kia người chơi có thể là lo lắng phá hư xin công hội trụ sở. Sẽ gặp phải thê thảm đau đớn trả thù. Cho nên bọn họ mặc dù làm phá hư. Nhưng không có đột phá cái này ranh giới cuối cùng. Nếu là Giang Tuân tại không có bị phá hư trụ sở tình huống dưới đi công kích người khác trụ sở cũng sẽ để người mượn cớ. Đây coi như là một loại nào đó quy tắc ngầm. Có thể đánh nhau. Công hội trụ sở không thể đụng vào. Tất cả mọi người tuân theo quy tắc này. Luân Nguyệt Dạ thành ít le sơ ai công hội trụ sở. Đây là EU công hội chia ra tới Phần Lan giúp. Công hội bên trong tất cả người chơi đều xuất từ cùng một quốc gia Phần Lan. Nhân số không nhiều. Thế nhưng là đã đem Luân Nguyệt Dạ Thành một mực chiếm cứ xuống tới. Trở thành bọn hắn địa phương căn cứ địa. Trong đó tất cả nơi B cơ đều cùng ít le sơ ai công hội người chơi quan hệ mật thiết. Phần Lan người đối với mấy cái này nơ B cơ hào cảm giá trị bỏ công sức. Thậm chí có thể từ nơ B cơ trong tay thu hoạch được đại lượng đáng tin tình báo. Những ngày gần đây, Phần Lan giúp còn nhỏ thời gian trôi qua không tệ. Giai đoạn tính hoạt động bên trong, nhiều lần thông qua chiến đấu cướp bóc một nhóm tài nguyên tới. Xin công hội tại không có thần cấp truyền kỳ tài khoản hiệp trợ. Nhân viên lỏng lẻo. Thường xuyên tiểu cố tác chiến. Bị bọn hắn chiếm không ít tiện nghi. Báo cáo xét đại nhân các nơ đế quốc có đại lượng nhân viên biến động. Ăn mặc cũ nát giáp ra. Tóc lôi thôi tạp nhạp mắt xanh thanh niên quỳ một chân trên đất. Tại trên đỉnh đầu của hắn đỉnh lấy Luân Nguyệt Thành trinh sát nơ. B. Cơ. Xưng hộ. Ngươi làm rất tốt. Ít là dép người chơi trong tay vẩy xuống mấy cái kim tệ. Đây là ngươi nên được khen thưởng. Nhưng ta cần càng nhiều tình báo. Tiểu trinh sát cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên những này kim tệ. Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Trinh sát lặng lẽ lén vào hắc ám. Vừa cầm một cái quán quân trở về liền muốn làm to chuyện sao xét coi là động tác của đối phương cùng trả thù muốn chậm một chút. Chí ít có một đến hai cái tuần lễ giảm sóc. Kết quả đối phương thế mà xét nhanh như vậy. Vượt quá xét dự kiến. Trung Quốc quốc nội là bởi vì xin công hội chuẩn bị giải tán đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng nước ngoài tin tức truyền lại là muốn chậm một chút. Còn phải đợi từ truyền thông biên soạn thành tiếng Anh đưa tin đem cái này tin tức chảy ra đi. Z lúc này cũng không biết rõ xin công hội chuẩn bị giải tán sự tình. Nếu là hắn bên này biết, khả năng tính cảnh giác muốn càng mạnh. Thông chi mặt khác công hội chiến tranh muốn tới. Z có chút bình tĩnh nói. Từ bọn hắn ra tay với xin công hội một khắc kia trở đi. Bọn hắn liền biết sớm muộn có một ngày như vậy đến. Nhưng là chia cắt lợi ích. Lúc ấy đối xin công hội đồng thủ cũng không phải bọn hắn một nhà. Tinh tế đếm, phần lớn công hội đều sờ soạng giấm như vậy một cước. Không nói EU chia ra tới Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan ba đại bang phái hệ thống. Bắc Mỹ bên này cũng có người giấm một cước. Thậm chí cả Đông Á Thái Lan cùng Philippines. Cũng lén lút âm qua xin công hội người. Cố thế lực này. So với ngay lúc đó EU công hội hăng quá hóa dở. Z có cái này lực lượng dám đối mặt xin công hội có thể sẽ tới trả thù. Chính là có nhóm này cùng một chỗ nếm qua thịt bằng hữu. Môi hở răng lạnh đạo lý, mọi người cũng đều hiểu. Z là dù cho không ai không cứu hắn. Bọn hắn chết trước. Chẳng lẽ những người khác liền không sợ bị xin công hội trả thù sao lúc ấy làm ra một bước này. Liền muốn nghĩ kỹ đối mặt hôm nay thanh toán. Huống chi lúc ấy bọn hắn xung đột có biện pháp nào sao xin công hội muốn tài nguyên. Mặt khác công hội cũng không cần tài nguyên luôn không khả năng bởi vì đối phương có cách đại thần. Sở dĩ liền từ bỏ đối tài nguyên tranh đoạt. Cách này không thực tế. Tại cùng nhau chống cự ngoại địch tình huống dưới. Những này nguyên bản từ EU công hội phân chia ra tới công hội bọn họ vẫn là rất đoàn kết. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, điểm ấy không có sai. Hơn nữa giữa bọn hắn đích thật là lẫn nhau chán ghét. Nhưng lại chán ghét. Đều là từ một cách địa phu. Từ châu Âu đi ra. So sánh dưới. Bọn hắn càng bài xích châu Âu bên ngoài địa khu. Xếp cầm trong tay tình báo bằng nhanh nhất tốc độ truyền lại cho mặt khác công hội người. Xin công hội đại tập kết. Thuộc về bọn hắn chiến tranh sắp đến. Vương bài tự do nhân 78 chương 762 xin công hội vương. Sợ. Mặt khác công hội. Đêm trước chiến tranh chuẩn bị rét không sợ xin công hội trả thù. Hắn gan lớn đến còn muốn lại phát một bút chiến tranh tài. Đem người của đối phương phản ăn tuôn ra tới trang bị lại ấm một đợt bụng. Hắn đem chính mình từ nơi bê cơ trong tay cầm tới tình báo truyền lại cho mặt khác công hội người liên lạc. Những này công hội ở giữa tình báo liên hệ. Z cũng cầm tới từ Bắc Mỹ bên này truyền tới tình báo xin công hội sẽ tại 3 ngày sau giải tán. Xin công hội muốn giải tán sự tình. Vẫn là để Z rất giật mình. Võng du công hội đối với câu lạc bộ là có giá trị. Danh khí tăng lên. Bồi dưỡng người mới. Còn có thể tiếp vào cá biệt nhà tài trợ phí tài trợ. Tiền. Công năng tính đều có. Xin công hội là Trung Quốc nổi danh nhất công hội. Lại không tốt cũng có thể đem tên tuổi trào hàng ra ngoài bán cho những cái kia đối xin công hội danh từ hứng thú công hội. Giải tán. Tại Z thì rác bên trong không thể nghi ngờ là một loại không có chút nào lợi ích cách làm. Hắn không nghĩ ra đối phương não mạch kín. Nhưng hắn lại biết rõ. Tại một chi đội ngũ giải tán trước, bọn hắn bạo phát đi ra ý chí chiến đấu là khó có thể tưởng tượng. Ai binh tất thắng. Xin công hội trong nội tâm có cảm xúc. Muốn phát tiết ra ngoài. Bộc phát sức chiến đấu chắc chắn là so bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đây là đối bọn hắn tác chiến không quá có lợi địa phương. Một cái công hội tác chiến. Z vẫn là lo lắng. Một đám công hội tác chiến. Nhiều lắm thì đối Hàn Mai Lệ Kiếm cái điểm này có chút khó giải quyết. Dù sao mọi người đều biết cái này người mạnh. Phần Lan giúp bên này duy hai có thể đem ra được tuyển thủ chuyên nghiệp. Một cách là Azon. Một cách là Zambi. Đều là hàng hai chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong đó chỉ có Azon cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản. Vạn hạnh chính là. Giả Tiếu công hội cùng bọn hắn cũng là ăn thịt cá nhân liên quan. Mặc dù đây là cái fan hâm mộ bán trực tiếp công hội. Nhưng là Giả Tiếu công hội tại thần bí chiến đội bên này vẫn là rất có địa vị. Bất luận cái gì chiến đội cũng sẽ không dễ dàng buông. Tha bọn hắn fan hâm mộ. Điều này đại biểu lấy nổi tiếng cùng thu nhập. Không đàm luận những chuyện này trực tiếp lợi ích. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều là rất hổ phấn. Coi như những này fan hâm mộ làm ra một chút không quá lý trí cách làm. Nhưng bọn hắn đều là vì ủng hộ chiến đội mà làm ra quyết định. Z tin tưởng thần bí chiến đội sẽ không ngồi nhìn Giả Tiếu công hội bị xin công hội cướp bóc. Về phần tranh tài bên trên thần bí chiến đội bị tranh phanh chiến đội hành hung. Vậy làm thế nào nha? Tranh tài cùng võng du kia là một mã sự tình, tranh tài là công bằng công chính. Số liệu đều là từng bước đánh ra đến liều thao tác. Võng du so cái này đó chính là nói đùa. Võng du so là thuộc tính. So là trang bị. So là tài lực. Khả năng so còn có nhân số. Thần bí chiến đội 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là chính thống đi ra. Trong game online tài khoản không kém. Hơn nữa thần bí chiến đội có được hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ở phía trước thần khí hoạt động bên trong cũng có thu hoạch. Z không yêu cầu thần bí chiến đội tại võng du bên trong đè lại xin công hội một đầu. Nói hết lời ngươi đi ra hộ một cách nhà mình fan hâm mộ. Một màn này tới. Thần bí chiến đội cũng là cho mặt khác công hội đứng một cái tràng tử. Uy hiếp ở xin công hội đối phương khả năng liền từ bỏ báo thù cùng thảo phạt. Thật muốn so với tuyển thủ chuyên nghiệp số lượng. Bọn hắn bên này chỉ nhiều không ít. Nếu như tính luôn Thái Lan cùng Philippines những cái kia tam lưu tuyển thủ chuyên nghiệp. Khả năng còn muốn càng nhiều. Bất quá xét đồng dạng đều không đem những người này tính đi vào. Đông Á bên này tuyển thủ chuyên nghiệp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào bên ngoài đều là thực sự phế vật. Không trông cậy vào bọn hắn làm cái gì. Đem ra chắn những cái kia xin công hội người chơi bình thường hẳn là dùng rất tốt. Lại phế vật. Đó cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cũng là ăn nghề nghiệp cái này phần cơm. Hội trưởng xin công hội nhanh đến ba đơ đế quốc biên cảnh. Ít le sơ ai công hội phó hội trưởng A-Z-Z-Z-Z-Z nói ra, người Thủy Điển bên kia cho tình báo. Z từ trong hành trang xuất ra ký càng thế giới địa đồ truyền kỳ. Người chơi có sơ thủy địa đồ. Chỉ có thể có đại khái tin tức. Đi một cách không rõ ràng địa điểm vị trí. Thông qua nhiệm vụ cùng đường dây khác có thể thu hoạch được càng cao hơn một cấp địa đồ. Loại này địa đồ có thể đem địa thế vị trí phóng đại. Nhìn thấy càng tường tận địa lý khu vị. Ba đơ đế quốc là ai khống chế khu vực xét hỏi. Tư Nam đại lục quá lớn. từng cái đế quốc phân bố công hội lại nhiều. Xếp không có khả năng mỗi cái đế quốc ở cái nào công hội đều có thể học thuộc. Ba đơ đế quốc là người Hàn Quốc, người Thụy Điển, người Tây Ban Nha thống chế địa phu. A-di-xe-xông báo cáo, ba đơ bắc địa cao nguyên bị Hàn Quốc nhân tử xuyên công hội chiếm cứ. Người Thụy Điển chiếm cứ là ba đơ đế quốc trung tâm khu vực, đế đô cùng một chỗ. Người Tây Ban Nha có cánh đồng ít nhất, chiếm cứ thành thị xuyên hải cùng bến cảng. A-di-xe-xông chi tiết báo cáo, đoán chừng xin công hội là hướng về phía người Thụy Điển đi. Nhân tử xuyên công hội cách này hoạt động không có hướng xin công hội xuất thủ qua. Bọn hắn là từ bỏ cách này hoạt động. Một mực tại trồng trọt. A-di-xe-xông nói ra. Bọn hắn luyện được một chi nơ. B. Cơ. Quân đội. Số lượng đại khái tại 500 người trên dưới. Làm ruộng lưu cách chơi một mực có. Trên thực tế, loại này cách chơi rất ăn tài nguyên. Nhân tử xuyên công hội thế mà không có ở trước hoạt động bên trong đi chém xin công hội một đao. Khá là đáng tiếc. Nếu là có nhân tử xuyên công hội nơ. B. Cơ. Quân đội xuất chiến. Ba đơ đế quốc có thể hình thành một cái rất tốt vùng hòa hoãn. Đi ngăn cản xin công hội tốc độ tiến lên. Bọn hắn những người này cũng có thể có được cái này chi viện thời gian. Người Tây Ban Nha đâu xét hỏi, ta nhớ được bọn hắn có xuất thủ qua a có là có. A-di-xe-xông cười xấu hổ cười. Nhưng bọn hắn xem như nhặt ve chai đổi A. Chọn người khác lười nhắc nhặt đồ vật. Chiến trường nhặt xác quan. Cùng xin công hội xung đột rất nhỏ. Tất cả mọi người có thể hiểu được loại nghề nghiệp này. Bọn hắn không thể nói là chủ động xuất thủ người. Hơn nữa bọn hắn từng tại nhặt ve chai quá trình bên trong bị người Thụy Điển tập kích qua. Bị cướp đi nhặt ve chai vật tư. Còn bị phản đoạt một đợt. Bọn hắn không đâm người Thụy Điển một đao liền tốt. Hy vọng bọn họ cùng người Thụy Điển cùng một trận tuyến rất không có khả năng. A-di-xe-xông tiếp tục nói ra. Ba đơ đế quốc chúng ta là không tốt thủ. Nội bộ bọn họ liền có khác nhau. Người Tây Ban Nha không có khả năng giúp người Thụy Điển. Nhân tử xuyên công hội cũng chưa lấy được xin công hội phương diện áp lực. U, V, G, W, W, M. Xếp nhìn một chút địa đồ, ngươi nhường người Thụy Điển thối lui đến Mao Xe Vương quốc. Mao Xe bên này là người Thái Lan cùng người Lào sân nhà. Hai nhà bọn họ đều đối xin công hội đồng thủ một lần. Người Thụy Điển đi qua cũng không quá sẽ bị bài xích. Chúng ta đến lúc đó chiến trường chính liền để ở chỗ này. Xếp nói. Cái này, người Thái Lan cùng người Lào sẽ không mặc cho chúng ta bài bố. A-di-xe-xông trần trở nói. Tại Mao Xe Vương quốc khai chiến, náo ra tới động tĩnh, chưa chừng sẽ đem Mao Xe Vương quốc cái này quốc gia lợi hại cho đánh sụp đổ. Người Thái Lan cùng người Lào ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức phát triển bản thân. Chiến tranh làm lớn chuyện, Mao Xe Vương quốc cơ sở thiết bị cùng tài nguyên khu vực bị phá hư đi, tạo thành không cách nào bù đắp ảnh hưởng. Như vậy người Thái Lan cùng người Lào khả năng liền muốn một lần nữa tìm một cái quốc gia phát triển. Khoảng thời gian này từng cái trong đế quốc hố vị đều chiếm hết. Ai sẽ đem chỗ của mình nhường cho bọn họ đến phát triển đâu, ta quản hắn vui hay không vui, người liền hướng nơi này mang. Xếp cười lạnh một tiếng. Quyết định kế hoạch. Bọn hắn nếu là náo tâm tình gì. Trận chiến tranh này kết thúc. Chúng ta lại diệt bọn hắn một lần. Vương bài tự do nhân 78 chương 763 chiến cuộc mở rộng câu lạc bộ hệ thống tương đối thành thuộc công hội. Đều sẽ lựa chọn những cái kia tương đối cỡ lớn đế quốc đóng quân. Tài nguyên nhiều. Nơ. B. Cơ. Rộng rãi. Danh vọng cùng nhiệm vụ thu hoạch đo cũng lớn. Tương đối sụt công hội, liền muốn giảm xuống yêu cầu đi vương quốc cấp khu vực thành lập công hội. Lào cùng Thái Lan bọn hắn còn tại dùng đầu to cơ thời điểm. Trung Quốc bên này sớm đã dùng bên trên tốt hơn máy tính phối trí. Tại điện cảnh phương diện này, châu Á phát đạt nhất chính là Trung Quốc cùng Hàn Quốc. Thế là tại câu lạc bộ hệ thống bên trên Trung Quốc cùng Hàn Quốc hệ thống là hoàn thiện nhất. Lào cùng Thái Lan tổ kiến đi ra công hội. Có lòng muốn chiếm cứ cái đế quốc đến phát triển. Cũng không có năng lực này cùng tài nguyên từng bước phát dục. bọn hắn đánh không lại cùng bọn hắn cùng nhau cạnh tranh công hội. Thực lực cũng theo không kịp. Vương quốc thế lực là người chơi bình thường cùng lần một điểm câu lạc bộ công hội muốn tranh đoạt thế lực. Đã có không ít cấp thấp vương quốc bị người chơi bình thường thành lập công hội cầm xuống. Đa số là Trung Quốc người chơi thành lập công hội. Bọn hắn có tiền. Cũng bỏ được nện tiền. Tín ngưỡng không cung cấp tài nguyên bên trên nạp tiền phục vụ. Nhưng người chơi có thể thông qua dùng tiền tìm người chơi khác giao dịch tài nguyên. Có tiền đám thổ hào liền dùng tiền, nện tiền hướng người chơi trong tay mua tài nguyên đi kiến thiết thành trấn. 10 cái vương quốc. 4 cái là tới từ Trung Quốc công hội thổ hào cao chơi lãnh địa. 6 mặt khác liền cùng loại với Thái Lan câu lạc bộ. Lào câu lạc bộ xây dựng nghề nghiệp công hội chiếm xuống. Giang Tuân mang theo xin công hội. Ngồi cát nơ đế quốc chuyên môn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiến hành xuyên quốc gia vận động. Bọn hắn thẳng đến khoảng cách cát nơ đế quốc gần nhất ba nơ đế quốc. Đi trước tìm từ EU công hội đi ra ngoài Thủy Điển giúp phiền phức. Thủy Điển giúp chỉ là cho thỏa đáng phân biệt sử dụng đi ra danh hiệu. Bọn hắn công hội tên đầy đủ gọi là hỗn loạn nguyên. Chỉ tiếc nhào một cái khoảng trống. Vừa đến địa phương, hỗn loạn nguyên công hội trụ sở không có một ai. Thông qua nơi đó Trung Quốc người chơi còn có diễn đàn bên này tình báo thám tử. Giang Tuân rất nhanh liền cầm tới hỗn loạn nguyên trốn hướng Mao Xe Vương quốc tin tức. Không thể không nói. Tại trò chơi tình báo phương diện này, Trung Quốc người chơi ưu thế to lớn. Nhân số nhiều nguyên nhân đế quốc nào đều có Trung Quốc người chơi thân ảnh. Cho nên làm tin tức cùng động tĩnh, rất dễ dàng liền có thể nắm bắt tới tay. Mao Xe Vương quốc là địa phương nào? Giang Tuân hỏi. Cô Hiệp cùng ảnh ma hai huyên để đáp lại là nhanh nhất. Bọn hắn thù rất sai. Tại Giang Tuân không có ở đây thời điểm, hai người bọn hắn là chủ lực một trong. Bị đám kia người nước ngoài quần ẩu đến mấy lần. Địch nhân thường trú khu vực. Hai người bọn hắn nhớ tinh tường. Mao Xe Vương quốc là rõ ràng mộng cảnh Lucid Sim cùng rắn cạp nong địa bàn. Cô Hiệp nói ra, một cách là Thái Lan câu lạc bộ, một cách là Lào câu lạc bộ. Hai nhà bọn họ thừa dịp ngươi không có ở đây thời điểm. Thường xuyên tìm chúng ta lạc đàn người chơi hạ độc thủ. Đoạt mấy nhóm hộ tống vật tư. Cô Hiệp tựa như là một cái cáo trạng tiểu đệ tức giận nói. Hiện tại trò chơi phiên bản bên trong. Cao nhất hộ tống nhiệm vụ là trợ giúp đế quốc hộ tống vật tư đến một cái khác đế quốc. Mà cái này vật tư là có thể bị người chơi cướp đoạt. Bị cướp đoạt vật tư còn có thể lấy ra sử dụng. Hộ tống vật liệu công hội. Nhiệm vụ thất bại không chỉ có phải thừa nhận toàn ngạch vật liệu bồi thường. Còn muốn giảm xuống công hội uy tín. Thư này dùng giảm xuống. Cùng loại cao đẳng hộ tống nhiệm vụ tại công hội nhiệm vụ trên bảng sẽ rất khó lại xuất hiện. Ý là có thù rồi. Giang Tuân trực kích yếu hại. Đúng, có thù. Cô Hiệp nói. Loại kia dưới có cơ hội liền cùng một chỗ giết. Giang Tuân đem địa đồ đánh dấu biểu tiêu ký tại Mao Xe Vương quốc bên này. Cận chiến pháp thần Jin sử dụng địa đồ đồng dạng là truyền kỳ cấp cao đẳng địa đồ. Dù sao Giang Tuân cũng là võng du nhà thám hiểm. Rất yêu đi tìm giá ngoại bốt. Địa đồ phương diện này cũng không thể dùng tàn thứ phẩm. Bản đồ này là lúc ấy soát một cái giá ngoại. Bốt nổ. Phóng đại địa đồ. Mao Xe Vương quốc ba dơ địa đồ xuất hiện tại Giang Tuân thị giác bên trong. Chỉ tiếc bản đồ này chỉ có thể cho ra địa thế cùng địa danh, không thể đem địch nhân phân bố chuẩn xác cho hắn. Cái này vương quốc là cái vùng hòa hoãn A. Giang Tuân nói. Mao Xe Vương quốc giáp giới nhiều cái đế quốc. Có thể nói là bị nhiều cái đế quốc bao bọc tại một cái rất nhỏ phương vị bên trong. Mao Xe Vương quốc tiền thân cũng là một cái đế quốc. Chỉ là đi qua mấy trăm năm nội bộ dân tộc đấu tranh về sau. Chậm rãi phân liệt. Phân liệt sau Mao Xe đế quốc lại bị quanh mình nước láng giềng từng bước xâm chiếm. Còn lại quốc thổ miễn cưỡng xem như cái vương quốc. Về phần tại sao không có bị triệt để chiếm đoạt. Trang web đã nói là mặt khác giáp giới ba đại đế quốc tạm thời không muốn sinh ra quá lượng xung đột mà bảo lưu lại tới Mao Xe Vương quốc. Cách ngạn quan hỏa ở lưng cảnh trên tư liệu thu thập ngược lại là sung túc. người Thụy Điển chạy đến Mao Xe Vương quốc cùng rắn cạp nong còn có rõ ràng mộng cảnh lâm thời tạo thành minh quân. Chúng ta xuyên quốc gia tác chiến. Một khi người chơi bỏ mình, một lần nữa tới cần thiết thời gian rất dài. Giang Tuân nói, hỗn loạn nguyên người tốc độ di chuyển nhanh sao? Chúng ta có thể chúng đồ đuổi kịp bọn hắn sao? Khó mà nói. Cách Ngạn Quan Hỏa trầm ngâm nói, chúng ta là có sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Thế nhưng là Ba Đơ Đế Quốc cũng có cánh đồng tuyết sói làm thú cưới. Trên số liệu tốc độ di chuyển chúng ta phải nhanh. Thế nhưng là lại nhanh, chúng ta cũng không có khả năng đuổi theo kịp so với chúng ta sớm đi lâu như vậy người Thụy Điển. Hỏa ca, sư tử vương công hội người chặn đường hỗn loạn nguyên người. Xin công hội một vị người chơi hết sức vui mừng hô. Bọn hắn tại tọa độ Ba Đơ biên cảnh 6671-3334-28 địa phương giao chiến. Sư tử vương công hội Giang Tuân hơi kinh ngạc. Sư tử vương công hội bọn hắn ngay tại Ba Đơ đế quốc bên cạnh Du Bi Tư Đình đế quốc có cái phân bộ. Tại chúng ta truy kích quá trình bên trong, bọn hắn từ Du Bi Tư Đình đế quốc xuất kích, nghiêng cắt, vừa vặn đụng vào hướng Mao Xe Vương quốc người Thụy Điển. Vị kia người chơi hô lớn, sư tử vương công hội chiêu này chặn đường làm quá tốt. Ảnh ma từ Giang Tuân cùng Cách Ngạn Quan Hỏa trong lúc nói chuyện với nhau, tất biết một khi nhường hỗn loạn nguyên người tới Mao Xe Vương quốc, rất có thể hình thành một cái thiết huyết phòng thủ tuyến để bọn hắn xin công hội không có chỗ xuống tay. Sư tử vương công hội chặn đường chính là nhường hỗn loạn nguyên tại cùng đại bộ đội tập hợp trước chết từ trong trứng nước. Sư tử vương công hội thỉnh cầu cùng chúng ta kết minh, hình thành một cách liên quân. Cách Ngạn Quan Hỏa bên này lại thu được đến từ sư tử vương công hội lấy lòng tin tức. Tại Giang Tuân không tại trong lúc đó, đại diện công hội Cách Ngạn Quan Hỏa cùng rất nhiều trung lập công hội hội trưởng, phó hội trưởng tăng thêm hào hữu. Sư tử vương công hội là sớm nhất phóng thích thiện ý công hội. Còn chưa chờ Cách Ngạn Quan Hỏa nói xong, hắn bên này lại gọi hàng nói, Hàn Quốc nhân từ xuyên công hội thỉnh cầu cùng chúng ta kết minh. Nhật Bản viên chắc kỵ sĩ đoàn cũng thỉnh nguyện cùng chúng ta hình thành đồng minh. Tranh Phanh công hội tuyên bố vô điều kiện tham chiến. Tinh Thần công hội tuyên bố vô điều kiện tham chiến. Giang Tuân bên này đột nhiên lóe ra đại lượng xin đồng minh cùng kết minh thỉnh cầu. Người nào thừa dịp lúc ta không có ở đây cùng chúng ta có khúc mắc? Giang Tuân cau mày. Hắn đương nhiên biết rõ những này công hội không phải cùng bọn hắn quan hệ tốt mới đến hiệp trợ bọn hắn. Chiến tranh là dễ dàng nhất phất nhanh. Đánh giết mặt khác công hội người chơi, cướp đoạt trang bị của bọn họ cùng tài nguyên, là đến tài nguyên nhất nhanh gọn một loại phương thức. Hơn nữa còn có thể dùng đến đà kích cùng mình ở vào mặt đối lập đối thủ cạnh tranh. Không có. Có thể cùng chúng ta xin đồng minh. Đều là trung lập công hội. Tất cả đối xin công hội xuống tay công hội người liên hệ, ta đều là xóa bỏ hảo hữu. Cách Ngạn Quan Hỏa cắn răng nghiến lời nói, hắn người này cái gì cũng tốt, liền tâm nhãn tương đối nhỏ. Vương bài tự do nhân 78 chương 764 sư tử vương công hội chiến kỳ trận pháp võng du thế chiến nhân từ xuyên công hội muốn gia nhập lần này thế giới game online chiến tranh. Là có chính nó giá vọng. Tại Hàn Quốc, bọn hắn xếp hạng chỉ có vị thứ 6. Tại thi đấu hình thức bên trên, là mọi người biết rõ phế vật thiên đoàn. Gần đây Intel đại sư cúp thi đấu tại tổ chức thời điểm, Hàn Quốc nội bộ cũng xử lý một trận ba ngôi sao Hàn Quốc chén. Bọn hắn lấy không thắng biểu hiện dẫn chạy toàn bộ Hàn Quốc thi đấu khu. Đúng vậy. Đường đường một chi có thể hệ câu lạc bộ. Tại một trận trong trận đấu, một trận không có thắng tình huống dưới bị đào thải. Nhân từ xuyên câu lạc bộ nhận đại lượng fan hâm mộ chế nhạo. Nhưng chân tướng là cái gì? Chân tướng là bọn hắn đầu nhập quá nhiều tinh lực tại võng du bên trong. Không có tính toán đến thi đấu hình thức sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Nhân từ xuyên câu lạc bộ còn tại trầm chập chơi làm ruộng, đi vận doanh đế quốc của mình kế hoạch. Đầu nhập tài nguyên không thành có quan hệ trực tiếp. Trong game online bọn hắn so tổ kiến thi đấu nghề nghiệp chiến đội bọn hắn mạnh quá nhiều. Điều thấp lớn như vậy đoạn thời gian, Đám fan hâm mộ không thể lý giải đến nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn, đồng thời trò cười bọn hắn thực lực không tốt. Hàn Quốc bản thổ fan hâm mộ vốn là thư thớt, dạng này bị bọn hắn bại quang, đối câu lạc bộ mà nói rất sâu. Tiếp tục như vậy, đừng nói fan hâm mộ, nhà tài trợ đều chứng mắt bọn hắn nhân từ xuyên công hội. Sở dĩ lần này từ xuyên công hội cùng mặt khác công hội sinh ra xung đột, nhân từ xuyên công hội liền tâm động, nổi danh cơ hội liền bày ở trước mắt, bọn hắn muốn nhất chiến thành danh. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Một cái trang bị đến tận răng nơ B Cơ Bộ đội đăng lâm loại chiến trường này thời điểm, biết bộc phát ra bao lớn sức chiến đấu. Phải biết nhân từ xuyên công hội là đầu nhập đại lượng tài nguyên tại nơ B Cơ Bộ đội bên trên. Trang bị của bọn họ, huấn luyện của bọn hắn trình độ đều là tối cao cấp 1. Đây là làm ruộng lưu cách chơi hiện ra thực lực cơ hội. Nhân từ xuyên công hội không muốn bỏ qua. Sư tử vương công hội so nhân từ xuyên công hội đơn thuần nhiều. Bọn hắn chính là muốn tới làm công nhân bốc vác. Công nhân bốc vác biết rõ không chính là cái kia đem người giết hết, đem bọn hắn rớt xuống trang bị rời đi công nhân bốc vác. Hơn nữa bọn hắn cùng người Thủy Điển cũng có thù. Nói tóm lại, sư tử vương công hội liền không có mấy cái công hội cùng hắn không phải cừu gia. Công báo tư thù. Lợi ích ác. Sư tử vương các phương diện đều có nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Chính là đứng đội xin công hội. Sư tử vương công hội bên này có lực lượng một chút. Phần thắng lớn một chút. Cảm giác bọn hắn là đi đánh cái thuận gió cầm. Còn có thể có tiền nhặt. Một mặt khác, đại lượng sinh lực quân kết minh dưới, Giang Tuân nắm giữ trên bản đồ xuất hiện đại lượng lục giải thưởng đơn vị. Đây là phe bản đơn vị ý tứ. Tiếp lấy Giang Tuân người liền ngây người. Hắn phe bản đơn vị có chút nhiều. Chỉ là Trung Quốc công hội liền có gần hơn vạn người số lượng. Trận tuyến kéo lại dài cũng không quan trọng. Nhiều người tùy thời có thể trên đỉnh cái này chống chỗ. Giang Tuân có chút sở khóc sở cười. Hắn muốn báo thù, đem xin công hội bị cướp đi tài nguyên cướp về. Làm sao cảm giác điệu bộ này xuống tới, xin công hội đều không cần xuất thủ, kết minh quân đội bạn đều nhanh đè sập đối thủ của mình. Chúng ta bước kế tiếp đi như thế nào? Cách Ngạn Quan Hỏa lúc này cũng im lặng. Sớm không giúp muộn không giúp. Hàn Thần trở về, những người này liền đột nhiên toàn bộ đụng tới, la hét muốn cho xin công hội báo thù. Có thể đi như thế nào so với ai khác đoạt thịt tốc độ nhanh? A Giang Tuân tiêu ký hỗn loạn chi nguyên sở tại địa. Sư tử vương công hội cản bọn họ lại, lấy bọn hắn phân bộ thực lực, còn chưa đủ lấy diệt đi hỗn loạn chi nguyên. Cách Ngạn Quan Hỏa thâm trầm nói, nếu không chúng ta đợi hai người bọn họ bại câu thương lại đi qua thanh lý chiến trường. Sư tử vương nói thế nào đều là lão bằng hữu, lưỡng bại câu thương lại thanh lý chiến trường không có gì cần phải. Giang Tuân dừng một cái, tiếp tục nói, chúng ta đi qua đoạt thịt, ai giết người rơi ra ngoài trang bị cũng là chuyên thuộc về ai. Chỉ có thần khí trang bị rơi ra ngoài là cùng sở hữu, nhưng nhặt trang bị so với tốc độ tay. Ta nghĩ chúng ta đội ngũ có hai cái chuyên nghiệp. Ảnh ma cùng cô hiệp. Nhặt ve chai vương giả. Nhặt nhạnh chỗ tốt dược tài. Tốc độ tay chuyên gia. Chiến trường nhặt trang bị. Liền hai người bọn hắn tạo nghệ. Muốn từ trên tay bọn họ cướp đi trang bị, là kiện khó khăn sự tình. Ba đơ đế quốc biên cảnh Ti Na quần sơn. Thông qua thám tử thành công chặn đường hỗn loạn chi nguyên công hội, sư tử vương công hội đã cùng địch nhân của bọn hắn đưa trước tay. Đại lượng kỹ năng tia chớp cùng tia lửa đem toàn bộ chiến trường chiếu lên sặc sỡ lóa mắt. EU công hội chia ra tới ba đại địa phương thế lực bên trong. Phần Lan tổ là yếu nhất, Thủy Điển tổ trung quy trung củ, Đan Mạch tổ tối cường. Nếu là đặt ở 10 năm trước điện tử thi đấu thời đoạn, người Thủy Điển cho là cách này ba nhà bên trong cường thịnh nhất. Chỉ tiếc càng ngày càng tệ. Tại hỗn loạn chi nguyên bên trong, tại dịch tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có 4 người, còn có 3 vị giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp. Đội hình như vậy, so với 10 năm trước quả thực là keo kiệt đến đáng thương tình trạng. Bất quá đặt ở võng du bên trong, cố năng lượng này vẫn là làm cho người trong lòng run sợ. Nhưng lão Mao tử không nói đạo lý. Lão Mao tử cái chủng tộc này là rất không nói đạo lý. Tại điện tử thi đấu cùng trò chơi phương diện này, lão Mao tử chỗ lợi hại nhất chính là hàng năm đều có vô số thiên tài thiếu niên hoành không xuất thí. Sau đó lợi hại hơn địa phương chính là lão Mao tử bên này đi ra thiên tài thiếu niên, tính cách đều là một cách khuôn mẫu đi ra táo bạo. Một lời không hợp liền mắng, khó chịu liền phun có khối người. Cho dù uống một lần rượu, liền có thể tô tạp không liệt làm dịu xuống tới quan hệ, nhưng rất nhiều người vẫn là không thích lão Mao tử bên này đi ra tuyển thủ. Mà sư tử vương công hội không có nhiều như vậy tại dịch tuyển thủ hiệu lực, cũng không có cái gì giải nghệ tuyển thủ phụ tá. Liền đơn giản một đám đến từ nước Nga thanh niên người chơi. Vậy mà cùng hỗn loạn chi nguyên các người chơi đánh một cách khó bỏ khó phân. Vấn đề xuất hiện ở hỗn loạn chi nguyên tầng dưới chót Thụy Điển người chơi bình thường bị nước Nga người chơi cho nghiền ép. Chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đè ép nhóm này nước Nga người chơi đánh. Mặt khác Thụy Điển người chơi đơn phương bị nước Nga người chơi đánh đau. Người Đan Mạch lúc nào đến? Thụy Điển giúp đương ra xe ke si tức giận nói. Phần Lan người cho bọn hắn ra một ý kiến. Để bọn hắn đi mau xe vương quốc tị nạn. Giảm xuống tại ba đơ nội bộ đế quốc khai chiến tạo thành kiến trúc tổn thất. Cũng không nghĩ đến bị người Nga ở đây cho cản lại. Hỏng bét chính là. Bọn hắn biết rõ xin công hội ngay tại cách đó không xa. Trong ngắn hạn không giải quyết đám này người Nga. Một khi đánh tới xin công hội người đến, bọn hắn bên này ít nhất phải ăn một đoàn diệt. Đành phải hướng khoảng cách bên này tương đối gần người Đan Mạch cầu viện. Cùng người Đan Mạch liên thủ ăn hết nhóm này người Nga quá đơn giản. Người Đan Mạch màn khói thích khách bộ đội trên chiến trường vẫn là có thể lấy chỗ. Lúc này, sư tử vương công hội lính đội ngay tại trên chiến trường dựng thẳng chiến kỳ. Mỗi cái công hội đều có chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu. Sư tử vương công hội phương thức chiến đấu chính là chiến kỳ trận. Bày xuống chiến kỳ, có thể nhường phụ cận đồng đội đạt được 20 tốc độ đánh tăng phúc, 30 di tốc tăng phúc, còn có 10 lực công kích gia tăng. Mặt khác nước Nga người chơi cũng có chính mình luyện ra được trận pháp chiến kỳ. Những này chiến kỳ giao thoa trồng hợp lại số liệu, khiến cho sư tử vương công hội tại trận địa tranh tài gì thường hung mãnh. Đây cũng là bọn hắn công hội người chơi có thể đè ép hỗn loạn chi nguyên công hội người chơi đánh điểm mấu chốt. Chỉ là lấy trước mắt thế cục, lại rằng co xuống dưới, là đối sư tử vương công hội không quá có lợi. Người Đan Mạch màn khói thích khách bộ đội đang nhanh chóng giải quyết chiến đấu bên trên rất có một cái bàn chảy. Tại giã ngoại tác chiến bên trong càng là vô cùng lợi hại. Ti Na quần sơn. Vừa lúc là màn khói thích khách bộ đội đại triển thân thủ rừng cây chiến. Vương bài tự do nhân 78 chương 766 màn khói thích khách. Cùng cận chiến pháp thần tỉnh xưng mới đấu pháp võng du đấu pháp. Một cái phiên bản ở giữa khác biệt sẽ rất to lớn. Trước phiên bản mọi người còn chơi cùng một bộ. Hạ cái phiên bản khả năng liền thay đổi bước phát triển mới đấu pháp. Làm ruộng lưu. Trận địa trận pháp lưu, khôi lỗi đại quân lưu, rất nhiều giá ngoại bê, cả đấu pháp hiện lên, mỗi nhà công hội đều là có chính mình áp đáy hòm bộ kia. Sư tử vương công hội nghiên cứu ra được chính là thích hợp nhất chính mình vật lộn trận địa lưu trận pháp. Cái này đến cái khác người chơi hình thành một cái có được tăng thêm hiệu quả búc trận. Mỗi cái người chơi tại khác biệt điểm vị dính liền trận pháp. Bảo đảm mỗi cái vị trí đều có thể hưởng dụng đến trận pháp tăng thêm hiệu quả. Lại thông qua khác biệt trận pháp tăng thêm hiệu quả điệp ra bao trùm. Cao thuộc tính búc trồng hợp dưới, sư tử vương công hội đem nhà mình tương đối không tệ cá nhân thực lực phát huy đến cực hạn. Chỉ tiếc, châu Á có dựa vào kỹ chiến thuật ăn cơm Hàn Quốc. Châu Âu khối này cũng có dựa vào kỹ chiến thuật hệ thống ăn cơm Đan Mạch. Người Đan Mạch sớm đã có màn khói thích khách hệ thống đấu pháp. Hạn chế tại phiên bản thế yếu. Tuy có suất kỳ chế thắng ưu thế, lại không phiên bản tiền lãi tăng phúc. Giá ngoại giao đấu, người Đan Mạch thắng bại nửa này nửa kia. Có thể cái này phiên bản pháp sư một chém, màn phói thích khách cái này hệ thống liền đạt được biến tướng tăng cường. Giá ngoại năng lực tác chiến bên trên, người Đan Mạch lấy một loại hiệu suất cao cao thắng tính toán trạng thái quật khởi. Xin công hội cá nhân thực lực tại võng du bên này xem như đương thời nhất tuyệt. Sư tử vương công hội cũng không dám nói mình có thể ở chính diện ăn hết xin công hội. Nhưng màn khói thích khách lại làm được. Tại thích khách không có đạt được cường hóa phiên bản trước, liền âm chết xin công hội rất nhiều lần. Lần này cường hóa sau đó, người Đan Mạch tâm thái đã sớm biến hóa. Giá tâm cái đồ chơi này là cần nhờ thực lực phát sinh. Không có thực lực, ai giá tâm biết tăng vọt màn khói thích khách, để bọn hắn từ châu Âu EU cái phạm vi này bên trong trổ hết tài năng, hoàn toàn áp chế Phần Lan người cùng người Thụy Điển. Loại này áp chế thực lực, nhưng người Đan Mạch không chút kiêng kỵ cướp bóc bọn hắn muốn tài nguyên. Xin công hội tinh quang ảm đạm thời gian bên trong, mọi người nghe được nhiều nhất là cái gì là bọn hắn người Đan Mạch Di Sôn công hội uy danh, không nói trước bọn hắn công hội chi này màn khói thích khách bộ đội năng lực tác chiến. Bọn hắn vẫn xứng đặt ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật cùng hai chi Đan Mạch tại ngũ nghề nghiệp chiến đội đội hình. Bằng vào dạng này mặt giấy thực lực lực uy hiếp, sợ là xin công hội Hàn Mai Lệ Kiếm trở về sau cũng rất khó tới đánh đồng. Cái này phiên bản Di Sôn công hội ăn vào đến từ trò chơi phiên bản tiền lãi, còn có hùng hậu như vậy chân thực thực lực áp trận, muốn làm lớn tâm tư, rõ rành rành. Trong khoảng thời gian ngắn đã chiếm trước thế giới bên dưới trên bảng công hội để nhị thứ tự. Công hội danh vọng còn thiếu một chút liền có thể làm được phản siêu xin công hội. Không giống với EU công hội nội bộ quản lý hỗn loạn, chi này toàn bộ người Đan Mạch tạo thành công hội, ngay ngắn trật tự, nội bộ đoàn kết. So với vô số cái tuyển thủ chuyên nghiệp tổ lại tất cả đều không muốn nghe nói công hội. Di Sôn công hội hệ thống rõ ràng, năng lực tổ chức mạnh. Tòa trấn công hội hội trưởng Ly Phe là cái có cổ tay, có nhân mạch người. Đối một chi công hội đấu pháp, hắn có thể lên trên dưới xuống liên tục nghiên cứu thời gian một tuần. Hỗn loạn chi nguyên tìm bọn hắn cầu viện, Ly Ve vui vẻ tiếp nhận. Có thể thoát ly EU cái này công hội tổ chức, đi ra giúp đỡ cũng không phải là miễn phí. Hắn mở một cái tài nguyên danh sách, chọn bọn hắn liền đến hỗ trợ. Không chọn, không có ý tứ, vậy liền không tới. Về phần cái gì môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn không hiểu nhiều. Ly Ve cảm thấy bọn hắn hiện tại thực lực này đối cứng xin công hội không có vấn đề gì. Chỉ cần xin công hội không có tá lực đả lực, bằng vào bọn hắn xin công hội một nhà, bây giờ nghĩ nuốt vào đã phát triển Di Sôn vẫn là khó khăn. Dù là đối phương tổ chức ra một cách liên quân, bọn hắn công hội đi chính mình kiến tạo ra được thành lũy trụ sở bên trong tiến hành phòng thủ, không nói có thể đánh thắng, thủ là chắc chắn có thể giữ vững. Đã có lòng tin có thể đánh thắng, đâu còn quản cái gì môi hở răng lạnh bị toi công lường gạt. Hỗn loạn chi nguyên là không quá vui lòng, thế nhưng là làm sao thế cuộc dung không được bọn hắn bất mãn. Bởi vì có cái rất nghiêm trọng vấn đề, bọn hắn bỏ mình là muốn đưa về ba đơ đế quốc công hội điểm phục sinh. Bị sư tử vương công hội giết hết, chiến hỏa nhất định sẽ một lần nữa trở lại ba đơ đế quốc. Nếu là đối phương không biết nặng nhẹ, đem hỗn loạn chi nguyên sở thuộc khu làm hỏng, tổn thương ba đơ đế quốc đế đô lời hại, đó chính là thật thương cân đồng cốt. Người Thụy Điển cho người Đan Mạch giao phí bảo hộ, trong lòng vẫn là rất tức giận bất bình, ở trong lòng mắng người Đan Mạch. Đã sớm trình diện xem trò vui người Đan Mạch xem như xuất thủ. Bọn hắn mấy nhà đóng quân đế quốc khoảng cách rất gần, chi viện tốc độ thật mau. Con thấy sư tử vương công hội dưới lòng bàn chân toát ra vô số khói mù, thì giác bị những này khói mù vô tình che phủ lên. Là người Đan Mạch xáo lộ này, nếm qua xin công hội người chơi, sư tử vương công hội cũng không ăn ít cái này đau khổ. Nguyên lý tất cả mọi người hiểu, thế nhưng là phá giải đi lại rất khó. Màn khói thích khách đấu pháp chính là lấy thích khách nghề nghiệp là chủ, phó chức nghiệp lựa chọn dược lý sư. thông qua ném một loại tên là bụi đất cho dược tề trên chiến trường. Thích khách nghề nghiệp sử dụng tiềm hành thuật ẩn nấp tại dược tề tạo thành hoàn cảnh xuống tiến hành ám sát. Bụi đất cho cái này hình thành khói mù. Là có một cách bất. Khói mù bên ngoài người chơi hướng bên trong sử dụng hỏa hệ ma pháp. Hỏa hệ ma pháp lúc rơi xuống đất hình thành ngọn lửa quang mang sẽ đem trong xương khói người chơi phương vị cho chiếu xạ đi ra. Có cái thân ảnh mơ hồ. Mà trong xương khói bị bao khỏa người chơi. Hướng mặt ngoài sử dụng hỏa hệ ma pháp. Lại chiếu không ra khói mù bên ngoài người chơi thân ảnh. Người Đan Mạch thông qua cái này bất khóa chặt vị trí của đối phương lại tiến hành đánh lén. Thích khách cái này phiên bản có thiên nhiên tổn thương ưu thế. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng tình huống dưới, người Nga an hiểu nhất thao tác khâu liền không có địa phương biểu hiện. Người Đan Mạch thao tác cơ hội cũng không cho ngươi, liền đem ngươi ám toán chết. Khoan hãy nói cái nghề nghiệp này vẫn là tăng cường qua thích khách nghề nghiệp. Thủy điển hỗn loạn chi nguyên người chơi rất không muốn thừa nhận người Đan Mạch trò chơi thiên phú và chiến thuật chuẩn bị so với bọn hắn phải nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng bây giờ biểu hiện đến xem. Hỗn loạn chi nguyên mọi loại quyền cước sử xuất lại đánh không lại người Nga. Bị người Đan Mạch tùy tiện liền thu thập. Xin công hội bên này cũng thu được sư tử vương công hội bị đoàn diệt tin tức. Giang Tuân vẫn là rất khiếp sợ. Bởi vì sư tử vương công hội là đột nhiên ở giữa chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn tại tiểu địa đồ bên trên ngay từ đầu còn rất súng mãnh. Bên cạnh điểm đỏ tiêu ký người chơi bỏ mình tốc độ rất nhanh. Thời gian trong nháy mắt, sư tử vương công hội liền bị giết sạch. Màn khói thích khách. Cách Ngạn Quan hỏa đối tình huống này rất quen thuộc, hai người bọn họ lần đại đoàn diệt đều là bái hắn ban tặng. Đây là cái gì Giang Tuân một đoạn thời gian không có đụng võng du, cái này tại Giang Tuân bên này là cái từ mới chuyển. Cùng cận chiến pháp sư đánh đồng một loại thích khách cách chơi. Cách Ngạn Quan hỏa giới thiệu nói từ người Đan Mạch nghiên cứu ra đến. Tại đơn thể tác chiến bên trên, cơ hồ cùng cận chiến pháp sư thống trị lực là một cái cấp bậc. Bất quá, màn khói thích khách so cận chiến pháp sư phải khó giải một điểm. Màn khói thích khách thao tác độ khó rất thấp, có tay liền có thể dùng, cận chiến pháp sư là rất ăn thao tác. Cách Ngạn Quan hỏa nuốt hận nói. Hàn thần, ngươi lo lắng điểm, cái này xáo lộ tạm thời còn không có phá giải biện pháp. Vương bài tự do nhân 78 chương 767 thông qua hoàn cảnh tác chiến loại này đấu pháp. Cùng loại với thông qua hoàn cảnh biến hóa tiến hành tác chiến. Giang Tuân hơi làm suy tư nói. Tại hỏa nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh dưới. Hỏa hệ ma pháp sư pháp thuật tăng phúc cùng ngâm sướng trước dao động thật to giảm bớt. Màn khói thích khách. Thì là mượn nhờ khói mù là công sự che chắn. Thông qua lẫn nhau ở giữa tầm mắt chinh lịch. Tiến hành tin tức sai sót bên trên đối kháng. Cái này giống như là cao thủ quấn rừng cây tạp tầm mắt đấu pháp. Bất quá quấn rừng cây cần rừng cây loại địa hình này. Không có loại địa hình này rất khó triển khai. Màn khói thích khách trực tiếp là tự sản tự tiêu. Bản thân chế tạo ra khói mù vòng phạm vi. Đạt thành tạp tầm mắt hiệu quả như nhau. Giang Tuân trên tay có cái hoàn cảnh kỹ phong bảo tụ tập. Hắn người tài ba là chế tạo một cái gió bão vòng. Tại cái này gió bão trong vòng, tất cả địch nhân đều lại nhận giảm tốc. Ngoài ra phong nguyên tố tại phong bảo tụ tập hoàn cảnh dưới, pháp thuật tổn thương thật to cường hóa. Thi pháp cũng có thể đến thuấn phát tình trạng. Không trước lay động làm. Mặc dù không có thử qua phong bảo tụ tập có thể hay không thổi tan những cái này nhân tạo màn khói. Nhưng lấy cái này võng du cơ chế đến xem. Là rất có thể sự tình. Sư tử vương người toàn bộ bỏ mình. Cách Ngạn Quan hỏa sắc mặt khó coi nói. Sư tử vương công hội người chơi bỏ mình quá nhanh. Màn khói thích khách bộ đội vừa đến trận. Sư tử vương công hội người chơi liền cơ sở nhất chống cự đều không có làm ra. Liền toàn viên bị đánh giết. Hoàn toàn chính xác màn khói thích khách rất khó ứng đối. Nhưng chết nhanh như vậy, thực tế là quá không ra gì. Điểm ấy không lạ sư tử vương công hội. Bọn hắn công hội thích gì thích đánh chính diện, thích ngươi cùng ta cùng một chỗ thao tác. Màn khói thích khách đấu pháp chính là cùng sư tử vương công hội ngược lại. màn khói bao phủ. Đám này thích khách bộ đội bắt đầu đánh lén sư tử vương công hội nghiêng người quay thân. Ngươi cũng đừng nghĩ chính diện có gặp phải cơ hội. Bị đánh nghiêng người cùng quay thân. Sư tử vương công hội không có cái này phản kháng không gian. Hơn nữa tại trong xương khói. Hắn cái gì đều không nhìn thấy. Tầm nhìn cực thấp. Làm quay đầu tìm kiếm công kích mình địch nhân lúc. Đối phương đã sớm chạy trốn. Chờ đợi vòng tiếp theo cơ hội lần nữa tập kích. Màn khói thích khách trong khoảng thời gian ngắn có thể chế bá toàn bộ server. Không phải nói xong náo. Thực tế là không có rất tốt biện pháp có thể đi nhằm vào. Xin công hội bên này khoảng cách mới vừa ở nơi giao thủ. Còn có ước chừng 1000 mã thân vị cách. Nếu là đối phương muốn chạy. Lúc này là rất khó đuổi theo. Hỗn loạn chi nguyên người thừa dịp song phương giao chiến thời điểm. Đã sớm rời sân. Nhưng là người Đan Mạch tại đánh giết sư tử vương công hội thời điểm. Đi bộ nhàn nhã nhặt lên chiến lợi phẩm của mình. Mảy may không có đem xin công hội để vào mắt. Làm Giang Tuân bọn người tới thời điểm. Người Đan Mạch vẫn còn đang đánh quét chiến trường. Ly Phe ánh mắt bình tĩnh nói ra, bọn hắn đến, Khải Lỗ, ngươi nhắm ngay cơ hội đem hắn vây khốn. Được rồi. Bị gọi là Khải Lỗ người chơi. Tạo hình đặc thủ. Hai mắt bị đơn giản vải trắng quấn quanh. Trong tay trái bưng lơ lửng lấy một bản đen kịt sương mù không ngừng dâng trào thư tịch. Lấy thư tịch làm vũ khí, bình thường chỉ có thuật sĩ cùng pháp sư. Mà tạo hình tương đối đặc thù. Cũng chỉ có thần cấp truyền kỳ tài khoản. Loại này tài khoản tất cả nhân vật. Đều là không giống với thông thường nhân vật tạo hình. Màn khói lên. Ly Ve ra lệnh một tiếng. Con thấy chiến trường hai đầu phanh phanh phanh tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Những này tiếng nổ vang lôi cuốn lấy trùng thiên bụi mù. Đem toàn bộ hoàn cảnh bắt đầu phong tỏa. Tối tăm không mặt trời. Tán hoa mất chi Khải Lỗ thân hình nhàn nhạt hư hóa. Giống như là vượt qua thời không đồng dạng. Mấy cái thân vị cách tử. Mấy cái thân vị cách tử không gian khiêu dược. Trực tiếp là giống như là đi ngang qua không gian tiến nhanh di động. Nên phong bảo tụ tập. Khải Lỗ trong lòng yên lặng làm ra phán đoán. Màn khói vừa lên. Bốn phía chồng cùng đi ra hình thành tối tăm không mặt trời bụi mù hoàn cảnh trung ương. Một luồng mãnh liệt gió bão từ chính giữa bão tiến tới ra. Gió mạnh bay ra vết tích đặc hiệu có thể thấy rõ ràng. Giảm tốc Khải Lỗ đỉnh đầu nhảy ra tin tức. Cách ngàn quan hỏa thời khắc chú ý chiến trường. Màn khói ảnh hưởng đến tầm mắt. Bất quá hàn thần phong bão tụ tập thời gian nhanh nhất xua tan hoàn cảnh này. Nhưng tầm nhìn lần nữa trở về tại tầm mắt bên trong. Vừa mới có thể nhìn thấy đồ vật. Cách ngạn quan hỏa liền thấy đột nhiên nhảy ra dường gì nhân vật. Hắn cũng không tiết kiệm kỹ năng. Đối phương tư thế chính là hướng về phía hàn thần tới. Đưa tay chính là áo thuật pháp sư kỹ năng ảm diệt phong cấm. Hơi mờ sắc áo thuật lực lượng hóa thành thập tự xiên xiềng xích. Muốn mặc lên Khải Lỗ, ngăn chặn hắn tiến lên bộ pháp. Phanh không biết nơi nào giết ra tới kiếm khách. Một cái tam đoạn trảm phi thiên bắn vọt. Đụng vào ảm diệt phong cấm phong ấm xiềng xích thập tự giao thoa khóa trái lấy kiếm khách. Bị gắt gao trói buộc chặt kiếm khách từ phi hành trạng thái trực tiếp lao xuống rơi xuống đất. Lạc lạc lạc lạc lạc lạc âm trầm điên tiếng cười sau lưng cách ngạn quan hỏa vang lên. Con thấy một thanh sắc bén truy thủ treo ở trên cổ của hắn. Tại cách ngạn quan hỏa bên cạnh xin công hội người chơi không cần suy nghĩ. Một cái võ tăng chấn động không quyền đập tới. Đánh lén thích khách bị đấm ra một quyền đi, mặt đất hãm sâu bị lôi kéo ra vô số màu xám cho phong trần. Cách ngạn quan hỏa bị lần này ảnh hưởng lực chú ý tại ngẩng đầu thời điểm Khải Lỗ đã đến Giang Tuân trên mặt. Mấy cái này giai đoạn. Nhìn như thao tác phong phú. Trên thực tế cũng là mấy giây. Giang Tuân lực chú ý cũng hoàn toàn không tại Khải Lỗ trên thân. Bởi vì tại hắn phong bảo tụ tập xua tan hoàn cảnh quá trình bên trong. Hắn phát hiện xung quanh mình ẩn nấp lấy rất rất nhiều màn khói thích khách. Những này màn khói thích khách. Không nói ra tay khả năng hấp dẫn Giang Tuân lực chú ý. Bọn hắn không ngừng mà di động. thân thể của bọn hắn vì đều có thể hữu hiệu ngăn trở Giang Tuân có khả năng nhìn thấy tầm mắt. Hoa lạp lạp lạp sách vở bị lật ra thanh âm. Lấy thần chi danh. Vạn cổ kết giới khải lỗ huyền sách trên tay tịch. Phiêu tán ở trên quả nhiên sương mù màu đen không ngừng mà ngưng kết. Rốt cuộc rơi xuống khải lỗ trên tay. Hắn hướng về thị giác bên trong người nhóm tập trung địa phương tụ lực ném. Làm sương mù màu đen rơi xuống đất thời khắc. Nó tựa như là một cái mạng nhện đồng dạng cấp tốc huyết trương cùng kéo duỗi. Từ một cái nho nhỏ lưới dệt hóa thành một cái hình tròn vòng bảo hộ kết giới. Màn khói lên ly phe lần nữa hô lên mệnh lệnh của hắn. Bị bao khỏa tại trong kết giới người chơi, không chỉ là Giang Tuân một người, còn có màn khói của bọn họ thích khách bộ đội. Bọn hắn hướng dưới chân của mình lần nữa ném ra bụi đất cho. Bạo liệt ra bình dược tề bên trong. Những này màn khói bụi lần nữa đem hoàn cảnh khống chế lại. Giang Tuân tầm mắt lại thành cho minh mông một mảnh. Phong bảo tụ tập thời gian Kundo còn có 5 giây lại muốn tốt. Giang Tuân tỉnh táo đối mặt với màn khói bên trong địch nhân. Kết giới bên ngoài bưng không ngừng có người hướng bụi đất bên trong sử dụng hỏa hệ ma pháp cùng đạo cụ. Muốn tại màn khói bên trong tìm tới Giang Tuân thân ảnh. Thần cấp truyền kỳ nhân vật luôn hồi thuật sĩ. Giang Tuân hai con mắt híp lại. Hắn nhận ra kỹ năng này. Kết giới hạn chế hình kỹ năng. Là luân hồi thuật sĩ đại chiêu. Một cái công năng tính kỹ năng làm đại chiêu. Cũng là tương đối hiếm thấy thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mà đối phương bố trí ra loại này kết giới về sau. Tại biết rõ hắn có thể sử dụng phong bảo tụ tập xua tan hoàn cảnh tình huống dưới lần nữa sử dụng màn khói chiến thuật. Rất có thể tại trong kết giới phong bảo tụ tập là thổi tan không những này bụi mù. Không phải dựa vào cái gì dám như thế đánh đây là có chuẩn bị mà đến a lúc này. Trực tiếp giao diện bên trên một mực bảo trì bình tĩnh nước bạn bọn họ cũng ngồi không yên. Bọn hắn biết rõ gần nhất người Đan Mạch khí thế hung hăng. Nhưng ngẫm lại người EU đều cầm xin công hội không có cách. Người một cách EU chia ra tới thối để lại có tư cách gì cùng xin công hội đối nghịch đâu hiện tại. Thế cuộc biến hóa lớn. Nhưng nước bạn bọn họ khẩn trương lên. Vương bài tự do nhân 78 chương 768 sáo lộ phản dùng. Chỉ dùng cận chiến cũng có thể làm lật ngươi phong bảo tụ tập Giang Tuân dĩ nhiên suy đoán tại kết giới này bên trong. Phong bảo tụ tập là không thể xua tan những này bay lên bụi đất. Nhưng tóm lại vẫn là phải thử một lần. Không thể không thử liền xác định không được. Hoàn toàn như trước đây kỹ năng khúc nhạc xảo. Giang Tuân phía sau gió nhẹ thổi lên. Bỗng nhiên ở giữa. Giang Tuân vị trí phảng phất biến thành gió bão chi nhãn. Chính giữa bày biện ra vòng xoáy trạng cổ phong. Trong kết giới từng tiếng rung động. Bụi đất bay đầy trời ngay tiếp theo tí tách thanh âm. Bụi mù quả nhiên không có như vậy tán đi. Hàn thần. Cách ngạn quan hỏa thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ là cách rất xa gọi hàng. Kết giới này hiệu quả ta điều tra. Bên ngoài kết giới người chơi là có thể công kích trong kết giới người chơi. Nhưng là công kích từ xa cùng viễn trình kỹ năng công kích mất đi dẫn đầu cao tới 95%. Đồng dạng tại trong kết giới sử dụng công kích từ xa hoặc là viễn trình kỹ năng công kích bên ngoài kết giới người chơi. Công kích từ xa cùng viễn trình kỹ năng công kích mất đi dẫn đầu cũng cao tới 95%. Tại kết giới người chế. Tạo không có bỏ mình trước. Ngoại giới người chơi không thể tiến vào trong kết giới. Trong kết giới người chơi cũng không thể xông ra bên ngoài kết giới. Cách ngạn quan hỏa đem chính mình biết tình báo toàn bộ nói ra. Kỹ năng này thiết lập rất đặc thù a. Giang Tuân cũng là nhớ kỹ có cái thần cấp truyền kỳ nhân vật đại chiêu là không có thương tổn công năng tính kết giới kỹ năng. Đại thể hiệu quả cũng không rõ ràng. Lần này hỏi ra chỗ đặc thù. Bỗng cảm giác khó giải quyết. Màn khói thích khách đấu pháp chính là vì phối hợp luân hồi thuật sĩ cái này đại chiêu mà nghiên cứu ra. Cách ngạn quan hỏa tiếp tục nói ra. Chỉ là ban đầu bọn hắn. Ý nghĩ là đem một cái người chơi nhốt ở bên trong. Sau đó sử dụng chiến thuật biển người đánh giết hắn. Ta không có đoán sai, về sau. Bọn hắn phát hiện đem người vây ở trong kết giới. Đối phương còn là có thể có đánh lại cơ hội. bị vây ở trong đó người chơi không thể thông qua pháp thuật kỹ năng thanh tràng, nhưng vẫn là có thể sử dụng đòn công kích bình thường tới cứng liều. Mà màn khói chiến thuật hệ thống sau khi ra ngoài, liền xem như chỉ sử dụng đòn công kích bình thường phương thức tác chiến, cũng làm cho ưu thế của bọn hắn vô hạn mở rộng. Giang Tuân tỉnh táo nói, người Đan Mạch ở phương diện này nghiên cứu rất lợi hại, chiến thuật kín đáo cơ hồ là không có sơ hở. Mà nếu như tại kết giới này bên trong, công kích từ xa cùng viễn trình kỹ năng công kích thủ đoạn không thể có hiệu quả, Giang Tuân sẽ rất khó chịu. Cuối cùng hắn vẫn là một cái pháp sư, kỹ năng vẫn là kế tại viễn trình hiệu quả trong phạm vi. Bị ép liều cận chiến còn muốn tại loại này nhưng tầm nhìn cực thấp trong bụi mù giao thủ, Giang Tuân có chút đau đầu. Cái này phải liều chỉ có cơ bắp ký ức. Liều loại vật này, Giang Tuân rất không thích. Hắn vẫn là thích loại kia bày mưu nghĩ kế cảm giác. Có pháp sư kỹ năng, có thể rõ ràng mà đi tính toán chính mình mỗi một bước tổn thương, mỗi một bước phải đánh ra kỹ năng khống chế cùng mạch suy nghĩ, mà không phải từng đao chém tới, cùng người khác trao đổi lượng máu, giống như là cái dã man nhân đồng dạng ẩu đả. Ánh lửa chợt hiện bên ngoài, không biết là ai hướng bên trong sử dụng một cái viêm long thiêu đốt hỏa hệ ma pháp. Một đạo ngọn lửa hồng sắc thẳng tắp xoắn ốt xung kích đạn một đầu đâm vào trong kết giới, nổ tung giống như pháo hoa mỹ lệ ngọn lửa hoa. Trong bụi đất có chút lói lên. Giang Tuân ẩm ẩm nhìn thấy mấy cái xây dịch thân ảnh, nhưng hắn có thể khẳng định cũng có người nhìn thấy hắn. Xoẹp xẹp truy thủ nhập thể thanh âm. Dù là Giang Tuân cũng rất khó tại nhưng tầm nhìn cực thấp tình huống dưới phán đoán đối phương sờ qua tới vị trí. Sở dĩ khó mà làm khác người cản động tác, chỉ có thể đang ăn đến đối phương tổn thương về sau, thông qua lay động màn hình phán đoán vị trí. Lay động hồng không tiêu ký, cáo chi lần này bối thứ là tới từ bên trái. U mộng ẩm long thương đầu thương hàn quang lói lên. Mù đâm nhảy xuyên. Một cái quét ngang. Giang Tuân không thể phán đoán chính xác vị trí, chỉ có thể phán đoán vị trí đại khái. Dùng loại này trên phạm vi lớn thủ đoạn công kích mới có xác suất đánh trúng đối thủ. Phúc thử phủ công thành công âm thanh. Giang Tuân đại khái có thể mò được rõ tên địch nhân này vị trí chỗ. Đúng lý không tha người. Liên tiếp mấy người mặt đâm dính liền một cái chọc lên. Cách bụi đất đem một người thanh máu áp chế xuống. Bị xuyên đâm đến màn khói thích khách cũng sưởng sốt. Muốn lợi dụng bật lên cùng bụi mù yểm hộ rút lui. Thế nhưng là đối phương bộ thứ nhất kỹ năng trúng đích về sau. Thế mà một lần phủ công không có chinh lịch. Toàn bộ trúng đích. Muốn mạng chính là tại bật lên quá trình bên trong. Cho hắn bắt một cái trước lay động làm thời cơ. Bị cưỡng chế đánh gãy. Lại bị liền tại chỗ. Thẳng đến hắn bỏ mình. Cũng không dám tin tưởng. Tại chính mình màn khói sân nhà bên trong, hắn bị một cái pháp sư dùng cận chiến phương thức tác chiến cho đơn ăn. Hắn là có thấu thì sao tìm người vị trí tìm chuẩn như vậy lần thứ nhất coi như. Dù sao có thể đoán được đại khái phương vị. Tùy tiện đâm đâm là có khả năng trúng đích. Trường thương nha. Là cái có không tệ phạm vi công kích vũ khí cận chiến. Thế nhưng là phía sau liên chiêu còn có thể đánh ra đến. Quả thực không có thể tẩy địa phương. Có thể là vận khí tốt a, bỏ mình đưa đi điểm phục sinh vị này Đan Mạch người chơi hậm hực coi như thôi. Giang Tuân nhìn xem lượng hơn. B. Của mình. Còn có 92%. Dùng 8% lượng máu chỉ là giết chết một điếu thuốc lá màn thích khách. Vẫn còn có chút không có lời. Nhân số của đối phương còn tại đó. Nhưng Giang Tuân cũng ý thức được. Màn khói thích khách đến cùng vẫn là thích khách. Thích khách nhân vật thân thể là rất yếu đuối. Giang Tuân trang bị thuộc tính. Cho hắn trồng đến một cái dọa người hiệu quả. Dùng cận chiến đánh ra một bộ liền. Hắn cũng có thể làm được đánh giết màn khói thích khách. Thần khí chiến cầm tới 5 kiện thần khí. Trang bị ở trên người. Cho Giang Tuân mang tới tăng phúc vẫn là quá đáng sợ. Chỉ là các nơ đế quốc thánh kiếm treo ở bên hông điệp xa lực công kích đều đủ những này màn khói thích khách ăn một mình. Giang Tuân dựa vào những này thuộc tính, cận chiến cũng có thể cứng. Suy nghĩ cẩn thận, đối phương ngành tình báo khả năng nắm cũng không cho phép. Coi là ban đi Giang Tuân pháp hệ chuyển vận năng lực cận chiến liền không mạnh. Khả năng bọn hắn không quá hiểu tại đi đánh nghề nghiệp trước đó, Giang Tuân tại thần khí chiến kiếm lấy trang bị có bao nhiêu xa hoa. Hơn nữa, Giang Tuân còn chú ý tới U Mộng ẩn long thương tại cách này địa hình bên trong phát động ẩn nấp hiệu quả cũng rất khó giải. Nói một cách khác, đối phương có thể dùng khói màn thích khách sáo lộ. Giang Tuân giống như cũng có thể sử dụng màn khói thích khách sáo lộ. Chỉ là đối phương là thông qua kỹ năng hình thành sáo lộ hệ thống. Giang Tuân là mượn nhờ chính mình tự chế vũ khí mang đặc hiệu, lâm thời đánh ra màn khói thích khách sáo lộ. So màn khói thích khách còn khoa trương một điểm. Giang Tuân khả năng này không phải màn khói thích khách. Hắn có thể là màn khói chiến sĩ, màn khói pháp sư, màn khói võ tăng. Bởi vì Giang Tuân thuộc tính quá cứng, lực lượng có thể so với chiến sĩ. Trí lực thuộc tính thì là pháp sư cơ sở. Khuyết điểm khả năng liền thiếu tại một tay không có võ tăng cận thân liên tục tiểu khống chế hiệu quả. Nếu là có cái này, vậy liền thật khó giải. Thấu suốt, hướng trong kết giới ném hỏa hệ kỹ năng. Giang Tuân lộ ra mỉm cười. Thân phận cái kia chuyển biến một cái. Làm màn khói thích khách nguyên lý rõ ràng. Giang Tuân cũng có thể để cho mình đồng đội tại bên ngoài kết giới đi đến ném hỏa hệ pháp thuật kỹ năng. Đi soi sáng ra vị trí của đối phương. Lại đi tìm mặt khác màn khói thích khách tiến hành chiến đấu. Mà hắn càng vô giải một điểm là có thể lợi dụng hỏa hệ kỹ năng nổ ra tới nháy mắt. Sử dụng một cái tài mọn có thể đánh ra U Mộng ẩn long thương ẩn nấp hiệu quả đi che giấu mình tung tích về sau. Về sau lại đi tìm màn khói thích khách phiền phức. Hiện tại ai mới là chân chính con mồi, vấn đề này đặt ở người Đan Mạch bên này có thể muốn châm trước châm trước. Vương bài tự do nhân 78 chương 769 đơn đấu không được đổi quần ẩu. Sáo lộ một cách đến Ti Na dãy núi. Một chỗ nhỏ hẹp tốc khẩu. Hình bầu dục nửa vòng tròn hình cung lồng năng lượng tử đột nhiên đứng lên. Bên ngoài giống như là tổ ong ngưng kết bình chướng. Làm tinh điểm pha tạp pháp thuật kỹ năng rơi đập tại những này bình chướng bên trên. Những kỹ năng kia đặc hiệu hoa mỹ kỹ năng liền từ đại biến nhỏ. Xuyên thấu qua bình chướng. Uy lực của nó phảng phất là dần dần bị yếu hóa đồng dạng. Đang rơi xuống mặt đất lúc. Kỹ năng hiệu quả tựa hồ chỉ có thể có một chút chiếu xạ tác dụng. Màu lam nhạt bình chứng nội bộ, nồng đậm khói đen che lại tất cả mọi người thị giác. Tại cái này trong khói đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thân ảnh không ngừng di động hình tượng. Mà mỗi khi hắn chuyển di một vị trí thời điểm, tại trong sương mù dày đặc chắc chắn sẽ có một thân ảnh ngã trên mặt đất. Chế tạo ra như thế hoàn cảnh, Khải Lỗ lập tức trong lòng căng thẳng. Thông qua di động thị giác, hắn nhìn thấy xin công hội người chơi tại bên ngoài kết giới sử dụng hỏa hệ ma pháp. Là trong kết giới Giang Tuân tìm tới đối thủ của hắn. Bọn hắn sơ hở lộ ra. Khải Lỗ đánh giá thấp cận chiến pháp thần xin nhân vật này năng lực cận chiến. Hắn lường trước một cái pháp hệ nhân vật. Lại khoa trương cũng không có khả năng khoa trương đến dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này lấy một địch mười. Không nghĩ đối phương làm được. Thế là, theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện sơ hở. Bị đối phương miễn cưỡng xé sách ra một sơ hở đến. Ngược lại là làm cho đối phương lợi dụng màn khói hệ thống đại sát đặc sát. Đây không phải náo đâu, nhà ai pháp sư có thể móc ra trường thương cùng người thích khách vật lộn sai lầm tính ra điểm này. Mang tới phản ứng dây chuyền quá muốn mạng. Kết giới tại người thi pháp đình chỉ thi pháp. Hoặc là người thi pháp bỏ mình trước là sẽ không tàn mất. Sở dĩ trong kết giới màn khói thích khách là không chiếm được chi viện. Khải Lỗ muốn lại thả nhiều một chút người đi vào cũng là vọng tưởng. Cá nhân thực lực lại là cá nhân thực lực vấn đề. Khải Lỗ nghĩ như thế nào? Cái này cận chiến pháp thần trang bị cho dù tốt, tối đa cũng chính là để cho mình pháp sư thân thể cùng chiến sĩ đồng dạng. Cận chiến tổn thương cao một chút, thể chất tốt một chút, càng thịt một chút. Những này thuộc tính có làm được cái gì cận chiến pháp sư còn không phải không có cao giai cận chiến kỹ năng có thể dùng đi ra, cao giai cận chiến kỹ năng chỉ có nghề nghiệp trung tình huống dưới có thể sử dụng. Cận chiến pháp thần là pháp sư. Hắn có thể học chỉ có pháp sư cao giai kỹ năng. Nói cách khác, Hàn Mai Lệ Kiếm liền dùng một cái bạch bản nhân vật đem đám này màn khói thích khách đánh cho tè ra quần. Đau đầu. Đối phó nghề nghiệp cấp người chơi, liền không nên thả công hội người chơi bên trên. Mặc dù có gần như sử dụng bất sáo lộ chiến thuật đi ứng đối, có thể cá nhân thực lực còn tại đó. Làm sáo lộ chiến thuật bị phá giải, đối phương lại có tương đối chắc tuyệt năng. Lực đem khuyết điểm của mình san đều tỷ số, cuộc diện nháy mắt liền sẽ bị đối phương ép trở về. Đã có 3 người bị thanh tràng. Khải Lỗ nhìn xem toát ra đồng đội bỏ mình tin tức. Hắn chỉ huy nói. Đừng hoảng hốt. Hắn chỉ là một cái bạch bản nhân vật. Các ngươi đánh liên động. Đồng loạt ra tay. Hắn một cách lợi hại hơn nữa làm sao có thể chiếu cố nhiều cách phương hướng địch nhân. Còn có một hạng bày ở ngoài sáng vấn đề. Chính là công hội người chơi hiệp đồng tác chiến không được. Không có tuyển thủ chuyên nghiệp cao như vậy độ phù hợp. 3 người này chết như thế nào? Đoán chừng đều là đơn thương độc mã tìm tới đi. Đánh liên động đánh phối hợp. 3 cái khác biệt góc độ đồng bộ tiến công. Đối phương chỉ có chuyển. Mới có thể chú ý đến toàn bộ chu toàn. Đơn đấu đối phương có thể làm được toàn thắng. Khải Lỗ là tin tưởng. Dạng này liên động tiến công tình huống dưới. Đối phương còn có thể thao tác. Vậy cũng chỉ có thể thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng có thể thực hiện. Hiện tại Khải Lỗ hận không thể chính mình là ở bên trong thao tác. Dạng này hiện trường chỉ huy còn dễ dàng hơn một chút. Bọn hắn lúc nào đến? Khải Lỗ quay đầu hỏi. Ngoại giới đám này công hội người chơi cũng phải thanh đi. Bằng vào ta cái này phụ trợ nhân vật lực lượng. Còn làm không được. Ta kết giới có thể lưu lại tên kia. Đến lúc đó đem người bên ngoài thanh. Dù là tên kia không chết. Đi ra gặp được chúng ta cũng quá sức. Nhanh. Ly ve vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Những người còn lại cách chúng ta vị trí này có chút xa. Cớp ta di sẽ là cái thứ nhất đến. Tốt. Khải Lỗ yên lặng tự hỏi cướp ta di kỹ năng, lấy thuận tiện đến tiếp sau tác chiến. Trong kết giới, thu được Khải Lỗ viễn trình chỉ huy màn khói bọn thích khách. Thông qua ngẫu nhiên rơi xuống hỏa hệ ma pháp. Lẫn nhau ở giữa tiến hành bão đoàn. Kỳ thật bên này có cái tiểu kỹ xảo. Có thể tại màn khói bên trong đi xem tiểu địa đồ. Phía trên này có thể nhìn thấy màu lục nhỏ chút. Đây chính là đồng đội vị trí. Người Đan Mạch hiển nhiên dùng qua rất nhiều lần cách này xáo lộ. Bão đoàn lên tốc độ rất nhanh. Đột nhiên an tính lại hoàn cảnh. Giang Tuân có chút không quá thích ứng. Có thể hắn cũng minh bạch. Việc an tính hoàn cảnh. Đợi chút nữa bộc phát biết càng mãnh liệt. Đối phương 89 phần 10 là phải chậm xuống tới. Tập hợp tìm đến hắn phiền phức. Nếu như Giang Tuân là người Đan Mạch chỉ huy cũng sẽ làm ra cùng nhau hành động chỉ huy. Một cách không có ma pháp kỹ năng pháp sư. Là không có quần thể IE năng lực. Không thể đối thành đàn xuất động thích khách tiến hành toàn thể phạm vi quét dọn. Đối thủ như vậy lại không quần ẩu. Một người lên. Đó chính là trí thông minh bên trên thiếu hụt. Người Đan Mạch trí thông minh rõ ràng không có chỗ thiếu hụt này. Tại mấy lần làm một mình xuống tới. Biết rõ muốn tại màn khói bên trong đơn đấu chiến thắng hắn vẫn là khó khăn. Từ bỏ từng bước tìm cơ hội. Đến quần ẩu. Tư còi thanh âm gì đinh Giang Tuân trong tai nghe truyền đến rất nhiều cổ quái kỳ lạ thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Mơ hồ có thể cảm giác được đây là có người sử dụng những cái kia âm thanh thanh âm lớn ma pháp kỹ năng đi nện kết giới này bình chướng. Cái này đột ngột ở giữa vang lên tạp âm. Ẩn nấp trốn ở màn khói bên trong mấy cái bọn thích khách ngang nhiên xuất thủ. Một đạo hàn quang xuất hiện ở. Lướt qua. Trực kích Giang Tuân chỗ thân vị. Thông qua cái này tạp âm yểm hộ. Giang Tuân là nửa điểm đều nghe không được thích khách xuất thủ thanh âm. Chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu rơi xuống lượng máu. Biết đại khái chính mình là nhận công kích. Giang Tuân không tiết kiệm kỹ năng. Một cách liệt hỏa chi bột. Jin thân hình biến thành ngọn lửa tập kết thể. Một cách nguyên tố hóa trạng thái đi tránh né tổn thương kỹ năng. Đúng vậy. Pháp thuật là không có thương tổn. Cũng không đại biểu pháp thuật hiệu quả không thể xông có thể phát động. Mà chi tiết này quả thực là kinh đến Giang Tuân. Tại tập kết thời điểm tiến công. Ngoài giới thế mà còn có người cho đám này thích khách đánh yểm trợ. Cách này nổ tung kỹ năng đặc hiệu tạp âm. Ảnh hưởng đến Giang Tuân đại đa số phán đoán. Cái này không có cách nào. Tại tất cả đều là tạp âm tình huống dưới. Dù là thính lực cho dù tốt. Cũng nghe không ra dấu ở trong đó trọng yếu nhất tin tức. Giang Tuân đánh giá lấy đối phương cái này sóng là quần thể xuất động. Cái này liệt hỏa chi bộc nguyên tố hóa kỹ năng sao cũng coi như quả quyết. Tránh đi đến tiếp sau nhất liên tục cao nhất một đợt tổn thương. Lăn mình một cách đứng dậy. Hồ quang điện mạch sung trong tay lấp lóe hồ quang điện. Trong kết giới từ trường đột nhiên sáng lên. Thôn tính đến từ hồ quang điện bên trong lôi đình chi lực. Vốn nên thiên băng địa liệt hồ quang điện biến thành cỡ nhỏ lôi cầu. Nhưng Giang Tuân cũng không tính sử dụng hồ quang điện mạch sung kỹ năng này đến đả thương hại. Nó hiệu quả là liên tục tính hồ quang điện tạo thành choáng váng hiệu quả. Kỹ năng tại trong kết giới là dễ dàng mất đi. Thế nhưng là hồ quang điện liên tục tạo thành choáng váng hiệu quả. Nhiều như vậy đo tình huống dưới. Phải đánh ra choáng váng hiệu quả cũng có thể ra mấy cái tới. Huống chi. Giang Tuân còn muốn lợi dụng nó đến phát động u mộng ẩm long thương ẩm nấp hiệu quả đi độn thân. Đánh một đợt. Giấu một lần thân vị. Vừa đánh vừa lui. Bảo đảm chính mình có thể sống sót. Đánh giết là thứ yếu. Sống sót thời gian dài, người giết khẳng định là so đánh nhất ba lưu giết người muốn nhiều. Mà Giang Tuân rất sợ chính mình cái này vòng bị bắt lại. Bị đối phương cứng rắn rót tổn thương đánh chết. Tại không có bảo vệ tính mạng kỹ năng tình huống dưới. Cái kia trả lại là phải lui. Vương bài tự do nhân 78 chương 770 mạnh còn không chết được. Võng du nhất mặt bài chiến đấu đội hình trực tiếp trong phòng người xem. Tại một đợt rơi vào trong sương mù thao tác qua đi. Rốt cuộc thoảng qua thần tới. Vừa rồi nhiều như vậy chi tiết thao tác. Rất nhiều người là phản ứng không kịp. Bọn hắn còn muốn một cái suy nghĩ không gian. Nhưng bọn hắn khẳng định chú ý tới có như vậy trong nháy mắt. Bọn hắn nghe được tiếng nổ lớn. Chính là cái kia tiếng nổ lớn. Thành bước ngoặt. Giang Tuân bị đột nhiên tập kích. Mà lúc này Giang Tuân đã an toàn địa tạng che giấu tại hoàn cảnh bên trong. Tỉnh táo lại người chơi bắt đầu suy nghĩ thế cục theo sát lấy mưa đạn liền bay đầy trời tuyết. Thật là âm hiểm a quá hèn hạ. Chơi trong xương khói âm người coi như. Còn muốn cầm ngoại giới thanh âm đi ảnh hưởng người khác phán đoán trực tiếp ở giữa fan hâm mộ khẳng định là đứng tại Giang Tuân bên này suy nghĩ vấn đề. Tức thời kịp phản ứng sau đó. Từng cách đều chửi ầm lên. Người chơi nha. Thích nhất chính là chính diện lẫn nhau liều. Nam nhân lãng mạn chính là đối chém. Và sử dụng pháp thuật kỹ năng đối oanh. Như loại này lệch ra 7 lệch ra 8. Ngoặt bên ngoài góc quanh vôn đe mo hành vi kia là vô cùng phản cảm. Còn tốt hàn thần chịu nổi cố này áp lực. Tại đối mặt loại này đột nhiên sự kiện. Cũng có thể làm ra tối ưu phán đoán. Đổi thành chính mình đến đánh. Đoán chừng nghe được thanh âm một khắc này. Lực chú ý liền bị hút đi. Tỉnh nữa đến khả năng hai tay rời đi bàn phím tại điểm phục sinh buồn khổ nghĩ biện pháp trở lại chiến trường. Cảnh sát giao thông chiến thuật nơi này không tốt đánh. Giang Tuân vì mình hành vi làm ra một lời giải thích. Bảo vệ tính mạng kỹ năng không có. Ta nếu là sóng. Sai lầm. Người liền không có. Đám dân mạng đối Giang Tuân nhất quán phương thức chiến đấu lên rất nhiều thân thiết danh tử. Giữ trật tự đô thị chiến thuật, quản trị mạng chiến thuật, cảnh sát giao thông chiến thuật. Giữ trật tự đô thị chiến thuật là một đường mãng sông, bất kể là ai ngăn tại trước mặt, một chữ chính là làm. Quản trị mạng chiến thuật là dùng huyết tinh tàn bạo đấu pháp đem người áp chế đến chết. Hình thành giới nghiện nghe hiệu quả. Cái này chiến thuật cũng bị người xưng là điện liệu chiến thuật. Cảnh sát giao thông chiến thuật là nhất thông tục dễ hiểu. Đó chính là đứng tại lớn đường cách trung ương cùng người khác đối nghịch. Ngươi giải quyết không hết ta, vậy thì chờ lấy bị giải quyết. Giang Tuân là có thực lực này đem người đối chết, nhưng người Đan Mạch muốn so những người khác khó xử lý nhiều. Đứng tại lớn trên đường cách chờ lấy cùng bọn hắn đối đánh, sợ là còn có các loại cổ quái kỳ lạ tiểu sáo lộ muốn xuất ra đến âm hắn. Không có tránh né kỹ năng đi tự vệ, một khi bị âm chết, xin công hội người chơi khác liền càng khó tiếp được đối phương sáo lộ. Giang Tuân phải hèn mọn, phải tận lực cam đoan chính mình sống sót thời gian cho xin công hội người chơi khác đánh ra tin tức. Một cách hèn mọn, có nghề nghiệp trình độ, không, còn siêu việt nghề nghiệp trình độ. Cầm đại lượng thần khí, ngoài giới còn có hắn đồng đội đánh yểm trợ đại thần, có thể lớn bao nhiêu uy hiếp hết thảy đều không nói lời nào. Màn khói bọn thích khách dùng hành động thực tế tinh chuẩn biểu đạt ra bản thân tâm lý hoạt động. Tại phát giác được Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí mất đi bóng dáng sau đó, những này màn khói thích khách không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng là bọn hắn tại vây quanh Giang Tuân, thế nhưng là mấy lần vây giết cùng chiến thuật bố trí xuống tới, bị đối phương toàn bộ ngăn lại, còn có lưu dư lực đánh giết bọn hắn. Những này màn khói thích khách chú ý tới trên thực lực chinh lịch, tại không có chỉ huy mệnh lệnh dưới, không dám tìm người. Màn khói thích khách sáo lộ, lợi dụng chính là đối phương muốn tìm người, lại tìm không thấy người nôn nóng tâm tính đi đánh lén. Hiện tại tình huống này, liền rất sống tại ngày bình thường chính mình những cái kia con mồi tâm thái. Đi tìm một cái mất đi bóng dáng người. Hắn giết cái hồi mã thương trở về làm sao bây giờ đủ loại áp lực dưới đến. Bọn hắn không dám tìm. Cũng không thể tìm đối phương cái này người. Giang Tuân liền phiền muộn. Hắn là có ý nghĩ này. Nếu là đám này màn phói thích khách tìm đến hắn, Giang Tuân có thể đánh lén. Có thể phản sát mấy cái. Chủ động tìm người. Núp trong bóng tối người là vô hạn chiếm cứ ưu thế. Có thể chỗ nào nghĩ đến đối phương có thể sợ đến nước này nhiều người không dám đánh người ít. Không tốt đánh a. Giang Tuân lắc đầu nói ra. Bọn hắn tới tìm ta. Ta có thể giết bọn hắn người. Bọn hắn không chủ động tìm ta. Ta cũng không có cơ hội tốt. Mưa đạn người chơi không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Không tốt đánh tương đương không tốt hành hung chủ động tìm ngươi. Bị ngươi toàn bộ cho phản sát làm sao bây giờ ngốc. Quần ẩu không dám lên sợ chết người Đan Mạch làm cái gì đâu. Cái gì làm cái gì đâu người Đan Mạch rất vững vàng tốt a không cho ta hàn thần chế tạo đơn giết cơ hội. 666 nguyên lai không cho chế tạo đơn giết cơ hội là dạng này tới. Hiện tại người Đan Mạch cũng có thể thổi một đợt. Ta là cùng hàn thần đại chiến 300 hiệp. Không có bị hắn đơn giết người. Nước bạn bọn họ còn tại mưa đạn bên trên tiếng cười cười nói. Hình tượng bên trong lại có biến hóa. Một mực bao phủ tại Giang Tuân đỉnh đầu kết giới đột nhiên sụp đổ. Làm kết giới vỡ vụn một khắc này. Sợi thô quấn trong đó khói mù bị cụ phong phiêu tán mà đi. Vừa mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Giang Tuân liền một cách triệt thoái phía sau bước lăn lộn rời đi chính mình sở tại vị trí. Thiên địa diệt Giang Tuân đỉnh đầu ngay phía trên. Một cách như thiên thạch nham thổ tụ tập thể quấn quanh lấy đại lượng hỏa chi lực hút ánh sáng cuồn cuộn mà xuống. Ai e phạm vi rất rộng rãi. Giang Tuân một cách triệt thoái phía sau bước lăn lộn là xa xa không đủ rời sân. Mà tại cách này cử hình thiên thạch đầu trên, một người lơ lửng trong tay có ba viên to lớn chú châu. Thiên khải sĩ pháp sư hình thần cấp truyền kỳ nhân vật. Có được đại lượng quần thể phạm vi hình kỹ năng. Tổn thương cực cao. Giang Tuân trong khoảng thời gian ngắn trong đầu liền nhảy ra đoạn tin tức này. Quang cực thuật một tia chớp từ một cách khác dù gì phương hướng chiết xạ đến Giang Tuân dưới chân. Tia chớp vừa chạm đến Giang Tuân dưới chân mặt đất. Lập tức nghiền nát nổ tung. Biến thành vô số cái đường nét vỡ vụn năng lượng chùm sáng. Thông qua thủ lực diện tích đổ xuống năng lượng chùm sáng. Trực tiếp mang đi Giang Tuân 12% lượng máu. Thời gian mấy hơi thở. Xuất hiện cái thứ hai xuất hiện thần cấp truyền kỳ nhân vật. Cũng đều là Đan Mạch bên này có danh tiếng nhân vật. Tại dân mạng trong ngoài nổi tiếng cũng không tệ. tính đến vừa rồi cái kia phụ trợ hình. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra. Lại đến hai cái này pháp sư hình. Đã là ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Người Đan Mạch đây là muốn cử quốc chi lực thảo phạt ta sao? Lời nói này có chút tự giễu. Thần cấp truyền kỳ nhân vật kỹ năng chất lượng thuộc tính đều vượt qua phổ thông nhân vật. Giang Tuân có thể tại võng du bên trong quát tháo phong vân. Cùng cận chiến pháp thần nhân vật này ngang ngược đặc tính có rất lớn quan hệ. Đối phương lập tức đến ba cái. Giang Tuân có chút không chịu đựng nổi. Một cái có thể đánh, hai cái miễn cưỡng, ba cái. Cam đoan không thua là cực hạn. Hai cái chuyển vận, một cái phụ trợ. Giang Tuân có chút hoài niệm trong mưa hồi ức tiểu gia hỏa kia. Xin công hội liền hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Một cái là cận chiến pháp thần. Còn có một cái là công hội bên trong người chơi già sẵn kinh nghiệm. Nhưng đây chẳng qua là cái hình thức ban đầu số. Không hoàn thành bối cảnh nhiệm vụ. Sức chiến đấu có chỗ tổn thương. Mà trở về tinh thần công hội trong mưa hồi ức. Mặc dù thường thường đến xin công hội giúp một cái tay. Có thể hắn là có huấn luyện thường ngày. Có lúc không online là chuyện rất bình thường. Nếu là lúc này trong mưa hồi ức tại bên cạnh hắn. Giang Tuân cảm giác đánh ba cái. Không phải là không có thuyết pháp. Bởi vì pháp sư hình thần cấp truyền kỳ nhân vật. Nói cho cùng vẫn là cái ném kỹ năng nhân vật. Kỹ năng rớt chuẩn. Vậy liền lợi hại. Ném không cho phép vậy liền không có tổn thương. Giang Tuân chỉ cần để cho mình tận khả năng thiếu đất ăn vào kỹ năng. Lại phối hợp bên trên trong mưa hồi ức thủ hộ linh hiệu quả trị liệu cùng kỹ năng cường hóa. Nghĩ như thế nào đều cảm giác là có cơ hội. Vương bài tự do nhân 78 chương 771 một cái chủ pháp sư chiến sĩ mộ quang ba động. Giang Tuân mặc dù tư tưởng bên trên là có chút thất thần. Nhưng là trên màn hình đột nhiên cắt ngang tới mộ ánh sáng sóng xung kích vẫn là đem Giang Tuân lực chú ý kéo trở về. Không khác. Khổng lồ như vậy răng cưa ba động năng lượng sóng xung kích. Hướng phía chính mình ngay mặt nhất vị trí đánh tới. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Con chuột xuống rồi. Trên tấm hình nhân vật một cái trượt sẻng. Hiểm lại càng hiểm cùng sóng xung kích gặp thoáng qua. Chỉ là tại cái này nói mộ sắc ba đồng hậu phương. Sớm đã có người thừa cơ đi ngang qua tới. Cùng Giang Tuân vị trí cơ hồ đến một cái mặt thiếp mặt tình trạng. Chỉ cách một chút. Giang Tuân cắt ra chính mình tài mọn có thể. Hỏa cầu thuật thuấn phát đánh ra. Tại không có cái kia đáng ghét kết giới về sau. Cận chiến pháp thần bị giải trừ phong ấm. Giang Tuân cái này hỏa cầu thuật đánh cho xảo diệu. Phản ứng càng là nhanh đến làm cho người giận sôi tình trạng. Thiếp mặt đối thủ hiển nhiên không có dự liệu được cái này xen kẽ kỹ năng xuống đột nhiên xuất hiện tập kích. Hàn Mai Lệ Kiếm đều có thể kịp phản ứng. Bất quá hắn đồng dạng là vô ý thức kịp phản ứng. Pháp thuật vòng bảo hộ hắn cách không một chỉ. Phảng phất là xuất hiện một đạo pha lê bình chướng. Trực tiếp là cùng Giang Tuân hỏa cầu đụng thẳng vào nhau. Giang Tuân lại là nói thầm một tiếng cơ hội tốt đối phương phản chiêu. Phản chiêu. Dù cho dùng kỹ năng tiến hành đón đỡ. Mà đồng dạng kỹ năng đều là có động tác sau dao động kết thúc công việc. Giang Tuân bên này phản ứng nhanh một chút. Là có thể đoạt công. Phản công làm thủ. Đáng nhắc tới chính là hỏa cầu thuật tổn thương cũng không cao. Ngạnh kháng lần này. Mạnh ăn tổn thương. Cuộc diện này muốn chỗ tốt lý nhiều. Đối phương đoán chừng là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Thói quen không muốn để cho chính mình mất máu hành vi. Để cho mình thế công trì trệ. Đối phương nguyện ý đem tiến công tiết tấu giao cho Giang Tuân. Giang Tuân cũng sẽ không cô phụ đối phương hy vọng. U mộng ẩn long thương một cách không giảng đạo lý nghiêng hình chữ xuống kéo tổ lực chọc lên. Muốn đem địch nhân đánh bay. Mà đối âm địch nhân hoàn toàn tỉnh ngộ. Không có tiết kiệm kỹ năng ý tứ. Một cái thời hạn tính kỹ năng lấp lóe giao ra kéo ra cùng Giang Tuân thân vị. Moa. Chiến sĩ cấp cao thao tác nghiêng hình chữ chọc lên trực tiếp trong phòng biết hàng người chơi hô to gọi nhỏ. Đây coi như là cơ sở kỹ năng bên trong. Cấp cao chiến sĩ người chơi có thể đánh ra kỹ xảo. tức tại sử dụng thương sĩ kỹ năng chọc lên quá trình bên trong, vung vẩy một cái con chuột đường cong, tiến hành góc nhọn độ chọc lên. Nói cái này thao tác cấp cao, là bởi vì không dễ khống chế. Chọc lên động tác đường cong rất lớn, rất khó ngăn chặn. Làm đánh ra chọc lên kỹ năng này lúc, màn hình chuẩn tâm là vô hạn nhấc lên. Tại trước đây mặt lại làm ra con chuột run run, tiến hành góc nhọn độ chọc lên. Sợ là kỹ năng đều muốn cho đánh lệch ra. Bất quá, hắn vẫn là nhìn nhầm. Giang Tuân tại cái này nghiêng hình chữ chọc lên trước còn làm một cái tổ lực. Chọc lên kỹ năng này đích thật là có thể tổ lực. Tổ lực thời gian càng lâu chọc lên đánh bay khống chế thời gian càng dài. Thời gian ngắn nói liền tạo thành không đánh bay hiệu quả, chỉ có thể làm đánh lui. Bình thường người nghiêng hình chữ chọc lên là không dám thêm cái này tổ lực. Một là thời gian nắm giữ rất khó. Không biết khống bao nhiêu thời gian tổ lực có thể đánh ra mình muốn hiệu quả tốt nhất. Hai là cái đồ chơi này tổ lực sau đó liền càng khó lôi kéo. Đánh ra chọc lên động tác, cũng đừng nghĩ đem trong màn hình ương chuẩn tâm lại khống trở về. Kỹ năng tỷ lệ chính xác thấp hơn thêm thấp. Đối vị địch nhân đồng dạng là nhận ra tới này cái thao tác. Cái này thao tác bày ở tuyển thủ chuyên nghiệp bên này còn không tính khoa trương. Có thời cơ này, gan lớn, dám thao tác đi ra không sợ sai lầm đều có thể thử một lần. Bởi vì tương đối sợ bị Giang Tuân thành công vẩy bay, đánh ra một chuỗi liên kích. Hắn vẫn là cẩn thận giao ra chính mình thời hạn tính pháp thuật vì kỹ năng lấp lóe. Giang Tuân có thể nói cái gì đâu, đối phương đều như vậy trốn. Giang Tuân lại bắt đã được không thiết thực sự tình. Nhưng hắn vẫn là phải sơ qua khinh bỉ một chút đối phương. Quả thực là nhát gan bọn chuột nhắt. Liền một chiêu này liền bước ra lấp lóe. Ngươi lúc này hạn tính pháp thuật vì kỹ năng cũng quá không đáng tiền, cái này nếu là cho người đối diện nghe được, đoán chừng là muốn bị tức chết. Hắn không sao cái này lấp lóe. Liền Giang Tuân cái này thao tác, là có khả năng đánh ra cực hạn vô hạn liên chiêu. Dù sao liền nghiêng hình chữ tổ lực chọc lên đều có thể đánh ra tới pháp sư người chơi. Ngươi thực tế là không thể đi thành công gần chiến thao tác có tì vết. Liền cách này huyên đệ. Mấy cái cận chiến chiến sĩ cấp cao kỹ xảo đánh ra đến. Đều có thể hoài nghi hắn có phải hay không chủ chơi nghề nghiệp chiến sĩ. Mẹ ngươi. Thật sự không giảng đạo lý chứ sao. Một cái pháp sư cận chiến đột nhiên phải chết cũng không thể nào hạ thủ. Hắn từ cận thân qua tập kích đánh lén, bị đối phương cận chiến thao tác quả thực là bức cho về xa một chút. Sợ bị đối phương tại cận thân khoảng cách cho đánh chết. Suy nghĩ kỹ một chút. Có quá nhiều chỗ không đúng đối phương đâu, hắn là cái pháp sư nghề nghiệp A, là cái pháp sư thần cấp truyền kỳ nghề nghiệp, sau đó bị cái này cái gọi là pháp sư nghề nghiệp cầm cận chiến trường thương bức lui. Cái này quá nói nhảm khải lỗ. Hắn cận chiến trình độ thật cao. Thiên Khải chi sĩ điều khiển người chơi thổ lộ tiếng lòng nói, ta muốn cùng hắn tới một lần cận chiến pháp sư sáo lộ đối kháng. Không nghĩ tới hắn mấy lần liền đem ta bức tiến tử lộ. Hắn cảm thấy mình cũng không có mấy cái thao tác chỗ sai lầm, nha. Căn bản không có cảm giác có sai lầm điểm. Sử dụng kỹ năng đánh hiểm trợ. Cẩn thân thao tác đối đầu toàn bộ ngăn trở. Cuối cùng còn đánh một cái có đến có về rút lui. Nhưng đánh hoàn toàn bộ, liền cảm giác chính mình không phải là đối thủ của hắn, bị đè lên đánh. Tiếp tục liều, có loại lúc nào cũng có thể đều sẽ bị đối phương đơn giết khả năng. Tại song phương đều không có sai lầm tình huống dưới, chỉ có thực lực nghiền ép mới có thể hình thành đánh giết. Duy nhất có thể giải thích, đó chính là đối phương cá nhân thực lực là nghiền ép chính mình. Đoạt giải quán quân hạc tâm, đoạt giải quán quân, mơ, vơ, bê, quả nhiên không phải thổi chơi đùa. Liền cái này võng du mấy lần đánh ra tới thực lực, xem như chạm vào vừa chết tồn tại. Lần trước gặp được mạnh mẽ như vậy thống trị lực đơn thể tác chiến hình người chơi. Đều muốn lật bao nhiêu năm cũ kỹ lịch. Đến nhận việc nghiệp tầng này mặt cực ít có người có thể làm được kinh người như vậy áp chế lực. Đi ra một cái, tại cái kia khoản võng du bên trong đều là lại khó gặp một lần yêu nghiệt nhân vật. Giao thủ bất quá nửa phút, Ngươi liền nhìn không được sao? Khải Lỗ trong giọng nói cũng tràn ngập ngạc nhiên. Đối Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực, hắn đã bày ở một cái rất cao địa vị. Không nghĩ tới đối phương so với mình dự đoán thực lực còn mạnh hơn. Đúng vậy. Nhìn không được. Ta cùng hắn đánh. Chỉ cần có một chút điểm xử lý không đúng chỗ. Hắn liền có một cỗ muốn ăn thịt người áp chế lực. Thiên Khải Chi Sĩ cười khổ nói tùy thời đều có cái chăn giết sự cảm. Chí ít lại đến một người. Dạng này mới có thể chia sẻ ra một bộ phận áp lực. Giảm xuống tinh chuẩn thao tác bên trên độ khó. Khải Lỗ ngay từ đầu liền định nhường nhiều cách tuyển thủ chuyên nghiệp cầm thần cấp truyền kỳ tài khoản vây công. Nhưng Khải Lỗ suy nghĩ một cái, vẫn là để Thiên Khải Chi Sĩ đi lên khiêu khích. So tay một chút, làm càng cấp thiết thật ước định. Ước định là đi ra. Thực lực đối phương thật sự không giả dối, phi thường đỉnh. Vừa đối mặt đánh ra Thiên Khải Chi Sĩ thời hạn tính kỹ năng lấp lóe, hơi không chú ý kém chút còn bị giết. Thế là Khải Lỗ chuẩn bị chiến thuật kế hoạch, là nhất định phải một đợt đè chết đối phương. Đến xuất ra chặt chẽ đến không lưu dư lực tiết tấu chiến đấu miễn cưỡng ăn Hàn Mai Lệ Kiếm. Không phải cho đến hắn thao tác không gian, lại đánh ra dạng này phản đánh, bọn hắn liền không có cách nào chơi.